Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với nhau hai câu chuyện của tác giả Bắp và của tác giả Trần Phùng. Hai câu chuyện này đều rất là hay. Và Thuận thích cái câu chuyện thứ hai, nó khá là hấp dẫn. Nên quý vị dành thời gian nghe hết cả hai câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên. Và quý vị hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An ở cái đường link được gắn trên màn hình. Hãy tìm hiểu về nó một chút thời gian thôi, không quá nhiều. Lựa cho mình một vài sản phẩm với những cái giá thành nó cũng rẻ thôi, không có đa cao đâu. Nên là ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì phát triển kênh nha. Trời về chiều, mây xám từng cuộn tụ lại trên đỉnh núi. Con đường đất dẫn ra chợ vắng hẳn bóng người, chỉ còn sót lại những bóng người gánh hàng về. Bước chân hối hả hòng về nhà trước khi cơn mưa kéo đến. Ở một góc của ngã ba, cái quán nước của bà Ba Hương nhỏ, dựng bằng mấy cái cây cột gỗ và mấy tấm tôn cũ kỹ đã hơi rỉ sét. Lúc này quán nước nhỏ của bà Ba vẫn còn đỏ đèn dầu, khói bếp đun nước nóng bay lên nghi ngút. Mùi trà xanh thơm lừng quyện cùng mùi khói tạo nên một mùi thơm đặc trưng. Bà Ba Hương ngồi giữa cái chòi nhỏ, trước mặt bà vẫn còn mấy vị khách ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Những chuyện lông gà vỏ tỏi trên trời dưới đất, từ trong cho đến ngoài làng đều được đem ra để nói. Bà Ba Hương là người góp chuyện nhiều nhất, vì bà vốn tốt chuyện lại mở quán nước nơi đắc địa. Có thể nói quán nước bà là một cái thông tấn xã của làng này. Lúc này bà Hương vừa nói vừa liếc nhìn nơi cái bàn nhỏ ở một góc quán. Nơi đó có hai người đàn ông, một trung tuổi và một trẻ. Được dịp hết chuyện tám, bà Hương cố ý nói to. Mọi người biết gì chưa? Bữa nay có ông thầy Pháp mới về làng đó nghe. Nghe đầu thầy này trừ tà hay lắm. Cái giọng chua chua the thé rất nhanh đã lọt vào tai người đàn ông trung niên bên bàn nhỏ. Nghe người ta nói về mình như vậy, thầy Huyền ngồi trên cái ghế tre cũ mà không kìm được cái khóe miệng dần cong lên. Thầy cố tỏ ra bình tĩnh, đưa chén trà lên nhấp một ngụm, hòng che đi khóe miệng đang tủm tỉm cười. Thằng Tý đệ tử trẻ tuổi mới vô nghề của thầy Huyền, nó ngồi bên cạnh gặm cái bánh tét. Nghe bà Hương nói đến ma thì con mắt đảo nhanh như thằn lằn đang rình mồi. Thấy đã đá động được đến hai thầy trò thầy Huyền, bà Ba bắt đầu nói ra mục đích thu hút chú ý hai người của mình. Lần này bà đã hạ giọng nhưng vẫn đủ cho hai người nghe. Mấy hôm nay dân làng mình không ai dám đi con đường trên đồi. Tôi nghe mấy người nói là ban đêm, trong cái miếu bỏ hoang lưng chừng ấy có tiếng quốc cỗ cứ lục cả lục cộp. Như thể có ai đi qua đi lại trong miếu. Có người còn nghe thấy tiếng hát nữa chứ. Chưa hết đâu, còn có người ngửi được khói nhang nữa cơ. Mà ông bà cũng biết rồi đó. Cái miếu đó từ ngày xảy ra hiện tượng lạ thì có ai dám bén mảng đến đó nữa đâu mà thắp hương. Mà phải nói cái bài hát gì mà nó ghê thật. Nghe một lần mà mỗi lần nhớ đến nó lại rợn rợn cả người. Mà nó hát cải lương gì mà kéo dài lê thê, nghe sầu bi lạnh lẽo lắm mấy ông bà. Tí vốn lanh chanh hoạt bát, nghe bà chủ quán nước nói vậy thì cất giọng. Lỡ có ai đang tập hát thì sao bà? Chưa còn chưa thấy ma nào mà hát cải lương bao giờ. Mà chỉ bắt hồn hay dọa nạt người ta thôi. Bà Ba liếc Tí một cái, bà trêu nó. Vậy con có dám ngủ ở đó một đêm không? Biết đâu có người hát cải lương cho con nghe, lúc đó lại ngủ ngon đấy chứ. Tí chưa kịp trả lời thì thầy Huyên đã gõ nhẹ ly trà, giọng ông đầy tự tin. Ngủ thì ngủ, nhưng phải có tiền công mới ngủ. Chẳng biết ai mở đầu, nhưng cùng lúc đó là một tràng cười của cả quán vang lên. Bà Ba bèn kéo ghế lại gần, như sợ ai nghe thấy nên bà phải hạ giọng kể. Trong làng vốn cũng có mấy thằng thanh niên làm gan, nghe người ta kháo chuyện cái miếu thì không tin. Cả bọn hè nhau mua rượu làm mồi đem đến miếu nhậu nhẹt. Dù người lớn có khuyên thế nào chúng cũng không nghe. Ấy vậy mà sau một đêm mấy thanh niên trở về, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, trên người thì ám đầy mùi khói nhang. Con đứa thì luôn miệng hát như điên như dại. Gió đưa gió đẩy. Có thằng thì mếu máo kể trong nấc nghẹn. Khi tụi nó đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Nó thấy bóng một cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên bàn thờ. Cô ta ngồi đó mà chải tóc, vừa chải vừa xoay cái đầu 180 ngược về sau nhìn nó. Thầy Huyền vừa nghe xong thì ánh mắt chợt nghiêm lại như suy nghĩ gì đó. Còn thằng Tí thì nuốt nước miếng nhưng vẫn phải giả vờ tỉnh bơ. Nếu thầy đi thì con cũng đi. Ngủ ở đó thôi mà. Nhưng thầy cho con mang theo nắm cơm nhé. Chứ đêm khuya không có gì ăn thì đói lắm. Thầy Huyền vỗ đầu nó một cái, giọng ông vẫn chắc nịch. Vậy thì càng phải ngủ chứ, để xem con ma này có dám xuất hiện không. Bà ba thấy vậy thì ngạc nhiên vì sự kiên quyết của hai thầy trò. Dù bà đã cố ý kể những câu chuyện ma quái để hù dọa. Nghĩ nghĩ một lát, bà ba chống tay vào hông rồi nói. Ngày đầu mấy mạng người mất tích rồi, cũng do đi ngang qua ngôi miếu đó. Lúc nghe bà ba Hương nói thì một ông lão đang uống nước ở quán cũng thêm lời. Chuyện này thì có nhân chứng ngay cạnh nhà tôi đây. Thằng núi chăn bò đó, hôm nọ nó đi chăn bò nơi triền núi. Tôi đến thì bò về chuồng đủ hết, mà con vợ nó chờ hoài không thấy nó về. Cả làng đổ xô đi tìm mà tuyệt nhiên không thấy. Vậy mà mấy hôm sau nó trở về. Mà mọi người biết gì không? Thằng núi về mà tóc nó bạc trắng như cước. Người nó tiều tụy mà tinh thần cũng lơ mơ lắm. Về đến nhà nó nôn tháo nôn thốc toàn đất là đất. Phải mất mấy ngày nó mới tỉnh táo lại. Người ta hỏi ra thì nó mới kể. Đêm đó khi núi đang đánh bò về thì nó thấy một đoàn người đông lắm. Họ kháo nhau đi xem tuồng cải lương. Đám người đó còn rủ nó đi cùng. Ban đầu núi từ chối, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao nó lại đi theo đám đông luôn. Núi thấy mình đi đến một bãi đất trống, nơi đó đã bày sẵn sân khấu, có rất đông người tụ họp. Giọng hát của cô trà trên sân khấu ngọt ngào mời gọi. Núi như đắm say trong tiếng hát mà ngồi luôn xuống đất cùng đám người chẳng rõ mặt. Có người còn đưa nó củ khoai luộc to. Núi ăn vào miệng thì thấy vị lạ chẳng giống khoai, nhưng vẫn vô thức ăn hết củ khoai mà không hề dừng lại. Lời kể của ông lão kia vừa dứt thì mọi người đều im lặng. Một trận gió thổi ù ù qua. Gió làm ngọn đèn dầu trong quán trao nghiêng. Tí đánh rùng mình một cái, nó ngửa đầu uống cạn chén trà đã nguội trên tay. Lòng nó đã run sợ trước những gì ông lão kể. Nhưng vì sĩ diện nên nó giả bộ như không hề sợ. Ui giời, bình thường thôi mà. Nhưng lần này thầy nó không nhắm mắt cho nó bốc phét nữa. Ông cười nhìn nó nửa miệng. Rồi thầy Huyền đặt chén trà xuống nhìn nó rồi buông một câu nhẹ nhàng. Vậy chuẩn bị đồ đêm nay, hay thầy cho ta ra đó ngủ một đêm? Để thầy còn thưởng thức vở tuồng đó xem thế nào. Thằng Tí như đứng hình, mắt nó trợn to nhìn thầy Huyền. Có vẻ như nó không giữ được bình thản nữa, giọng lắp bắp hỏi lại. Đêm nay luôn hả thầy? Có gấp quá không ạ? Thầy Huyền quả quyết. Đêm nay. Ma không hẹn trước, mình cũng không cần thiệp mời. Cả quán nước im lặng nhìn nhau. Họ có chút mong chờ xem việc gì sẽ xảy ra với hai thầy trò. Họ cũng mong thầy Huyền có thể thu phục con ma trong miếu để họ bớt lo. Trời chập choạng tối, hai thầy trò khoác túi đồ nghề. Nào là nhang, gương bát quái, mấy lá bùa, thêm túi cơm nắm với bình trà. Tí lỉnh kỉnh xách theo cả chục tép tỏi, treo lủng lẳng trên cổ. Còn đeo vậy đố con ma nào dám lại gần. Tí nói, giọng nửa tự tin nửa run sợ. Chưa thấy ma đâu đã khiến người ta tưởng mình bán hàng khô ngoài chợ. Thầy Huyên châm chọc nó không thương tiếc. Con đường lên đồi uốn quanh qua những rặng tre rì rào. Thỉnh thoảng từ đâu đó vang lên tiếng côn trùng, xen lẫn tiếng gõ lộp cộp, nghe như tiếng ai đó đi guốc gỗ theo sau. Tí bán tín bán nghi quay lại thì chẳng thấy gì, chỉ có bóng tre đổ dài trên mặt đất như những bàn tay xương sầu. Đến lưng chừng đồi, ngôi miếu cuối cùng cũng hiện ra trong màn sương nhạt. Mái ngói đã sụp một góc, tượng thần bên ngoài bị rêu phong phủ kín, đôi mắt lờ mờ như nhìn thẳng vào những vị khách lạ. tí nốt nước bọt. Thầy, mình ngủ ở đây thiệt sao? Không, ta ngủ, còn con thức canh. Thầy Huyên đáp tỉnh bơ. Cả hai bước vào bụi bặm trên mặt đất như bốc lên theo mỗi bước chân. Mùi ẩm mốc pha mùi nhang hắc như thể ai vừa đốt xong. Trên bàn thờ, một cây đàn nguyệt cũ kỹ được đặt ngay ngắn. Dây đã đứt nhưng vẫn rung khe khẽ như có ai vừa gảy. Tí chợt thì thầm. Thầy ơi, dây đàn không tự rung được đâu, chẳng nhẽ... Tí càng nói càng nhỏ. Đến câu cuối, một luồng gió lạnh lướt qua cuốn đi mất lời nó. Gió thổi làm ngọn nến trong tay thầy Huyên phụt tắt. Trong bóng tối vang lên tiếng hát ngân dài, ngọt ngào nhưng lạc điệu. Gió đưa gió đẩy. Tí thót tim bấu lấy áo thầy. Thầy, thầy, mình coi phim thôi cũng được mà, đâu cần phải nghe hát à. Tiếng hát bỗng chấm dứt một cách đột ngột. Trong miếu lại vang lên tiếng guốc gõ nhịp chậm rãi, đều đều. Tí rụt cổ lại, mắt nó đảo quanh, cố tìm nơi âm thanh phát ra. Thầy Huyên vẫn bình thản thắp lại nến. Nhưng khi ánh sáng vừa bùng lên, cả hai cùng thấy một chiếc guốc gỗ nằm chỏng trơ giữa nền miếu, cách họ chỉ vài bước chân. Ủa, hồi nãy đâu có cái guốc này? Tí nuốt khan, giọng đun như sắp khóc. Thầy chưa kịp đáp thì cộp, chiếc guốc nhích thêm một bước, như có ai đang xỏ chân vô mà không thấy người. Tí hét lên. Má ơi! Rồi núp sau lưng thầy. Thầy Huyên cau mày, rút lá bùa từ trong tay áo, vừa định niệm chú thì tất cả nến và đuốc đồng loạt tắt ngúm. Bóng tối nuốt trọn không gian. Từ phía bàn thờ, ánh trăng lọt qua khe ngói rọi xuống, hiện ra một dáng người mặc áo dài trắng đang ngồi quay lưng, chải tóc chậm rãi. Mái tóc dài phủ xuống tận gót, từng lọn đen mượt như nuốt ánh sáng. Thầy Huyên khẽ hắng giọng. Ai ở đây? Nếu đã đến thì hãy xưng tên gọi họ. Người ấy dừng tay, rất chậm rãi quay đầu lại, mà vai thì không xoay tí nào. Tí thấy rõ đôi mắt trắng dã không tròng và một nụ cười rách tới tận mang tai, máu rỉ ra nơi khóe môi. Giọng hát ngân lên lần nữa, lần này sát giạt bên tai hai thầy trò. Gió đưa gió đẩy về dãy ăn còng. Cánh cửa miếu tự động đóng sầm lại. Tí hét lên thất thanh. Màn đen sập xuống khi tí mở mắt ra. Cậu nhận ra mình vẫn ở trong miếu, nhưng giờ sáng bừng, ánh nắng len qua khe ngói, bụi bay lơ lửng. Ủa, mình ngủ hồi nào vậy ta? Tí lồm cồm ngồi dậy, miệng còn nguyên mùi nhang khét, làm nó phải phì phèo mấy cái cho đỡ hăng hắc ở cổ. Thầy Huyên thì đã đứng bên bàn thờ từ lúc nào. Ông đưa mắt ngó nghiêng. Trên mặt bàn, ngoài lư hương và tượng Phật, bỗng có thêm một dĩa bánh ít gói lá chuối, còn bốc hơi nóng nghi ngút. Tí nuốt nước miếng. Thầy ơi, ai đem đồ đến cúng vậy à? Không biết, nhưng lát nữa ăn thử coi ngon không. Thầy Huyên tỉnh bơ đáp. Tí trợn mắt như thể không tin được. Ăn đồ của ma à? Chết đó thầy. Nhưng khi tầm mắt quay lại thì dĩa bánh đã biến mất tiêu. Thay vào đó, trên nền miếu là một vệt nước đỏ loang dài dẫn ra cửa sau. Tí thụt lùi. Máu, thầy ơi có máu. Thầy Huyền bước theo vệt đỏ mở cửa sau, gió lùa lạnh buốt. Ngoài sân, một bóng người mặc áo dài trắng đang đong đưa trên cành cây, tóc che kín mặt. Dưới chân treo lủng lẳng một bao vải nhuốm đỏ. Tí run lẩy bẩy nhưng vẫn cố dí sát thầy để nhìn. Bất ngờ bóng trắng bật ngửa mặt lên, là một gương mặt không có mũi, chỉ là lỗ giống đen ngòm. Cô bật cười khanh khách rồi thả cái bao rơi xuống đất. Bịch một tiếng, cái bao rơi xuống đất rách toạc. Bên trong trào ra hàng chục đầu rối cải lương đầy máu. Tí nhìn cảnh tượng kia thì la lên thất thanh, rồi nó phóng thẳng luôn ra hướng cửa trước. Ma! Con ma! Thầy Huyên vẫn đứng đó đối diện con ma nữ đang cố ý trêu ghẹo. Thầy khẽ cau mày, miệng lẩm nhẩm niệm chú, nhưng vừa giơ bùa lên, con ma nữ đã tan thành làn khói, chỉ còn tiếng hát vọng lại, ngọt như mật nhưng gai lạnh sống lưng. Vàng của tôi đâu? Gió nổi lên dữ dội, cả miếu rung bần bật. Một tấm ảnh cũ treo trên vách rơi xuống ngay chân thầy. Một tấm ảnh chụp đoàn hát ngày xưa, với cô trà hát đứng giữa, nét cười rạng rỡ, trên cổ đeo chuỗi hạt vàng sáng chói. Nếu không có gì sai thì con ma nữ ban nãy chính là cô trà hát. Thầy Huyên cúi người nhặt ảnh lên, ánh mắt thoáng một tia nghiêm trọng. Ông quay ra thì thấy thằng Tí đang ngồi co ro nơi góc miếu gần cửa lớn. Thầy Huyên chậm rãi nói với nó: Tí, chuyện này không đơn giản đâu. Ta nghĩ phải tìm hiểu gốc tích cô này, ắt có khuất tất nên hồn ma mới vương vấn mãi. Sau đêm bị bóng trắng trêu chọc, Tí sợ đến tái xanh, cứ nặng nặc đòi rời khỏi miếu. Nhưng thầy Huyên thì vẫn điềm nhiên, thậm chí càng tỏ vẻ trầm tư. Sau một quẻ bói, mặt thầy thêm căng thẳng, ông chợt thốt ra một câu: Không ổn rồi, oán khí của cô gái này nặng lắm. Nếu không tìm cho ra ngọn ngành, cô ta sẽ ám hại người chứ không dừng lại ở hù dọa nữa. Tí bám sát thầy mình 24 giờ, nghe câu nói kia thì hơi run rẩy, giọng nói khẽ khàng vang lên dò hỏi: Thầy Tính ở lại sao? Còn sợ muốn xỉu rồi đây. Không trách Tí được, nó vốn nhát gan, vì hoàn cảnh bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Thầy Huyên thương tình nuôi nấng cho nó theo nghiệp mình. Nhưng vì cái nghề liên quan tâm linh lúc nào cũng đối mặt với thế giới huyền bí đáng sợ, nên Tí còn nhỏ nên sợ lắm. Vừa rồi nó còn suýt bị một con quỷ ám hại, nên tâm lý vẫn yếu lắm. Biết vậy nên thầy Huyên không trách nó nặng lời. Ông chỉ dạy bảo nhẹ nhàng. Thầy gõ cây phất trần xuống nền gạch, nghiêm giọng: Con học đạo phải can đảm lên, như vậy không có gì làm con lung lay được. Hôm nay ta sẽ lập đàn, gọi hồn cô gái kia lên hỏi cho rõ. Nói là làm, chưa đấy gần 12 giờ khi nắng lên đúng đỉnh đầu, thầy Huyên bày ra giữa gian chính một vòng trận bằng tro gạo và lá bùa vàng. Ở bốn góc đặt bốn cây nến tẩm nhựa trầm, ánh sáng leo lét, khói bay nghi ngút. Giữa trận là một chiếc chén nước trong, trên miệng thả một cánh hoa trắng. Tí nuốt nước miếng cái ực, ngồi nép sau lưng thầy. Tiếng mõ gõ cốc cốc cốc vang vọng, hòa trong tiếng chú ngữ rì rầm. Gió bỗng nổi ào ào, dù ngoài trời nắng vẫn đổ xuống như thiêu như đốt không hề có bão. Ngọn nến chao đạo, bóng tối trong miếu kéo dài ra như những bàn tay đen ngoạm lấy tường. Đột nhiên chén nước giữa trận sôi lên sùng sục, cánh hoa trắng chuyển sang đỏ như máu. Một dòng hát cải lương não nề cất lên, vang vọng khắp gian miếu trống. Hỡi ai nhớ cho đoạn hát hương lúa, máu, máu nhuộm sân khấu đêm qua. Khói trắng bốc lên xoáy tròn, dần hiện ra bóng dáng cô trà. Nhưng gương mặt cô rách nát, hai mắt chảy huyết, bàn tay bấu chặt vào rương gỗ vô hình trước ngực. Cô gằn giọng như than như oán: Hỏi trưởng đoàn sáu mão, hỏi đêm đình hoang, máu của ai đã đổ? Tí sợ quá, ngã ngửa ra sau la oai oái: Thầy ơi, thôi khỏi hỏi, con biết rồi, chắc chắn có án mạng. Thầy Huyên cau mày, vẫn giữ ấn quyết bình thản đáp: Vòng kia có gì khuất tất hãy kể cho rõ, chúng tôi sẽ thay trời làm sáng chuyện này. Khói xoáy mạnh, bóng hình cô trà hát gào thét. Cả gian miếu bỗng biến thành một sân khấu máu me, trống trầu vang dồn dập. Và từ đó, câu chuyện đêm thảm sát trong đình bắt đầu hé mở. Đêm ấy trăng treo lửng lơ giữa trời, sáng bạc soi xuống bãi đất hoang cạnh ngôi đình cũ. Đoàn hương lúa tất bật dựng phông màn, treo đèn lồng chuẩn bị cho xuất hát ngày mai. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bãi đất. Người thì đóng đinh cột gỗ, người lau chùi nhạc cụ, người chỉnh trang phục. Cô trà, đạo chánh của đoàn hát ngồi bên góc, miệng ngâm thử vài câu vọng cổ, giọng ngân vang như sương khuya: Trời ơi, ai có thấu cho nỗi lòng kẻ hát rong lưu lạc. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trong không khí rộn ràng ấy, chẳng ai để ý bóng đen dày đặc dần tụ lại nơi lùm cây ven bãi. Bất thình lình dầm một tiếng hò dữ dội vang lên. Những bóng người vạm vỡ, mặt mũi che kín, tay cầm dao rửa, gậy gộc ào ạt xông ra. Giết, cướp hết cho tao! Chưa kịp hiểu chuyện gì, một kép hát đang chỉnh đàn bị lưỡi dao phạt ngang vai, máu vọt ra ướt đẫm dây đàn. Tiếng đàn đứt ngang, thay bằng tiếng gào thất thanh. Cả đoàn náo loạn, người chạy, người ngã, kẻ van xin. Nhưng bọn cướp chẳng màng cứ phang tới tấp. Một ông lão đánh trống bị gậy bổ xuống, sọ nứt toác, máu và óc văng đầy mặt trống. Tiếng trống cuối cùng vang lên nghe như tiếng trống tang. Một cô đào phụ chạy chưa kịp thoát thì bị lưỡi dao xé toạc lưng, ngã gục trong vũng máu. Tà áo trắng hóa đỏ tươi, mùi tanh nồng nặc lẫn với khói đèn dầu chập chờn, làm cả bãi diễn biến thành địa ngục. Cô trà la hét bằng chất giọng trong trẻo, nhưng bây giờ nó không chứa đựng ngọt ngào nữa, mà thay bằng sự hoảng loạn, xen lẫn tuyệt vọng. Tay cô trà ôm chặt rương vàng cả đoàn đã để dành. Không, đây là mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Bọn cướp gầm lên, một đứa vùng búa đập thẳng xuống. Gỗ nứt, máu bắn lênh láng, bàn tay cô rách toạc. Cô trà vẫn không bỏ cuộc, tiếng cô gào thét vang dội, sự cắn xé mãnh liệt chống cự đến cùng. Nhưng rốt cuộc, hai tên to lớn đã tóm lấy được cô trà. Chúng trói giật ngược cô lại rồi lôi sành sạch ra cuối bãi. Tiếng cô gào xé rách màn đêm. Trời đất ơi, cứu tôi với! Không ai còn đủ sức để cứu người khác. Tất cả đã chết la liệt dưới lưỡi dao. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, chứng kiến cảnh tượng ghê rợn. Cô trà bị hai tên cướp lôi sành sạch ra sau bãi, trói nghiến tay chân vào một cột gỗ. Áo dài rách tả tơi, da thịt xước sát, máu rỉ đỏ bết. Con nhỏ này xinh quá, giết phí lắm. Một tên cười nham nhở, đưa bàn tay dơ bẩn quẹt ngang mặt cô. Cô trà vùng vẫy gào khản giọng. Đồ thú vật, trả vàng lại đây. Trời sẽ không dung tha các người. Câu nói chưa dứt, bốp một tiếng cái bạt tai như trời giáng, khiến môi cô bật máu. Chiếc răng gãy văng ra ngoài. Mày còn dám lớn giọng hả? Tên khác đút con dao nhọn, lìa lưỡi thép lạnh ngắt dọc theo cổ trắng ngần của cô. La thử coi, tao mổ bụng mày liền. Cô cắn chặt răng, nước mắt ứa ra, nhưng vẫn nhìn chừng chừng bằng đôi mắt chan chứa căm hờn. Chúng bắt đầu trò tra tấn man dợ để thỏa mãn cơn thèm máu và sự tàn ngược in sâu trong máu của bản thân. Có kẻ dùng dao rạch từng đường trên cánh tay trên vai cô trà. Mũi dao cắt loang máu trên da thịt như muốn thử sự chịu đựng của một cô gái yếu ớt đào tơ. Mỗi lần lưỡi thép lia qua, da thịt rách toạc, máu túa ra, cô lại run lên bần bật, nhưng tuyệt nhiên không van xin. Con đào hát này gan lì lắm. Bọn chúng cằn giọng pha chút thích thú. Để coi mày lì được bao lâu. Chúng thay nhau hành hạ, có đứa dìm đầu cô xuống vũng nước lầy, lôi lên rồi lại dìm, mặc cô ho sặc sụa như sắp phun ra máu. Có đứa lấy gậy nung trong lửa dí vào bắp chân cô trà. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên ghê rợn, tiếng cô hét vang vọng cả bãi đất. Nhưng giữa đêm khuya, chẳng còn ai trong đoàn sống sót để cứu. Đỉnh điểm của tàn độc là khi bọn chúng thay nhau hãm hiếp, vùi dập tấm thân vốn dĩ chỉ biết múa hát, ca ngợi tình đời của cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng thân xác mình đã bị giày xéo đến tận cùng, chẳng còn gì ngoài mối thù hận chồng chất. Khi hơi thở dần đứt quãng, cô vẫn nghiến răng giết từng chữ trong cổ họng, rách toạc, buông lời nguyền rủa những kẻ tội ác đầy trời. Tao sẽ không tha cho lũ chúng bay. Tụi bay phải chết thảm gấp trăm lần. Rạng sáng, lũ cướp bỏ lại xác cô trà dưới chân sau núi. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, trắng dã căm hờn. Gió đêm lùa qua mái đình, cuốn theo mùi máu tanh và tiếng khóc nghẹn của oan hồn vừa hình thành. Khi dân làng kéo đến thì đã muộn, một đoàn hát nay trở thành biển máu. Mọi người bàng hoàng thu nhặt từng thi thể chết không nhắm mắt, chôn thành một ngôi mộ lớn. Kể từ đó, đất đình, bãi hoang và cả sân khấu nhuộm đỏ ấy đều trở thành nơi lạnh lẽo, vương đầy oán khí. Người ta bảo, vào những đêm trăng có thể nghe thấy tiếng hát não nề đứt quãng như vọng về từ cõi chết. Những nỗi sợ hãi thật sự chỉ bắt đầu sau đó. Đêm thứ ba kể từ ngày thảm kịch kia, những người đi dãy khuya ngang qua bãi đất hoang đều kể lại rằng họ thấy ánh đèn lồng chập chờn. Họ còn nghe tiếng trống, tiếng đàn, tiếng ca vọng cổ vang vẳng. Một số người run rẩy thề rằng họ thấy bóng dáng một cô trà mặc áo dài rách nát, gương mặt lem máu, đứng trên sân khấu gãy nát mà ca những câu buồn đến rợn người. Có anh nông dân nọ to gan ghé mắt nhìn thử, liền trông thấy đôi mắt trắng dã của cô đào hát xoay thẳng về phía mình. Nụ cười toác tận mang tai. Anh ta gào lên rồi bỏ chạy bán sống bán chết. Về đến nhà thì phát bệnh run rẩy, u ớ mãi không dám ra đồng. Đêm khác một nhóm người tò mò rủ nhau ra đình cũ. Vừa đặt chân đến họ thấy rõ rành rành, nguyên đoàn hát như sống lại. Người gõ trống kẻ kéo nhị, đào kép múa may giữa sân khấu. Tiếng nhạc dồn dập vang vọng trong đêm, nhưng tất cả đều máu me bê bết, mặt mũi rách nát, tay chân gãy gập. Ngay khi cả nhóm đứng sững vì sợ, toàn bộ bóng người quay phắt đầu lại nhìn, mắt đỏ rực. Họ hét toáng lên bỏ chạy, từ đó không ai dám bén mảng nữa. Lời đồn nhanh chóng lan ra, oan hồn cả đoàn hát trở lại. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là hình bóng cô trà chính. Người ta thấy cô đi lang thang quanh bãi, mái tóc xõa dài, áo dài loang máu. Đôi bàn tay đẫm đỏ vẫn ôm chặt chiếc rương gỗ đã vỡ. Đêm nào trăng sáng, tiếng ca của cô cũng vang lên, réo rắt như oán trách, như gọi mời, khiến ai nghe cũng nổi da gà. Không ai dám ở gần bãi đất đó nữa, người làng bàn tán. Nếu không thờ không dựng miếu, e rằng cô ta sẽ về quấy nhiễu cả làng. Thế là dân góp công góp của, dựng nên một ngôi miếu nhỏ ngay bên cạnh bãi đất hoang. Họ gọi đó là miếu cô trà. Hương khói ngày đêm không ngớt, vừa để cầu xin cô tha cho dân làng, vừa như một cách an ủi linh hồn bạc mệnh ấy. Từ ấy miếu cô trà trở thành nơi ai đi ngang cũng rùng mình, không dám vọng ngôn cười cợt. Đêm đêm khói hương nghi ngút, tiếng ca thê lương vẫn thi thoảng vọng về, khiến cả vùng quê chìm trong nỗi ám ảnh. Từ ngày miếu được dựng lên, dân làng hàng đêm thay nhau mang nhang đèn, hoa quả đến cúng. Họ mong cô trà nhận lòng thành, nguôi ngoai oán hận. Nhưng lạ thay, dù hương khói nghi ngút, tiếng ca ai oán vẫn vang lên mỗi đêm. Khi thì văng vẳng trong gió, lúc thì rít gào ngay bên tai. Có kẻ bạo gan thử quỷ khấn. Xin cô tha thứ mọi lỗi lầm, xin đừng oán trách nữa. Chưa dứt lời, cánh cửa miếu bật mở rầm một tiếng. Gió lạnh tràn ra thổi tắt cả đèn nhang. Trên vách gỗ hiện lên bóng hình cô trà với đôi mắt trắng dã, máu me chảy loang lổ. Người ấy kinh hãi ngã lăn ra đất. Về nhà thì người ấy lên cơn sốt ly bì mấy ngày liền mới khỏi. Người khác kể lại có lần họ thấy máu từ tượng cô trà trong miếu chảy ròng ròng xuống bệ thờ, tanh nồng cả gian. Có đêm có người đi ngang miếu còn nghe tiếng móng tay cào ken két trong gỗ, xen lẫn tiếng khóc nghẹn, dợn đến buốt óc. Cứ thế, nỗi sợ hãi ngày một lớn, người làng bắt đầu thì thầm. Miếu không xua được oán, chỉ giam giữ thêm oán mà thôi. Thật ra trong sâu thẳm cô trà vẫn không thể siêu thoát, bởi lẽ những kẻ thù ác kia, kẻ đã hãm hại cô và giết cả đoàn hát, vẫn còn sống nhởn nhơ và hưởng thụ số vàng bạc cướp được. Oán khí trong lòng cô càng ngày càng chồng chất, hóa thành hận thù. Dần dà không còn ai dám bén mảng đến miếu nữa. Hương khói nguội lạnh, bàn thờ phủ bụi, mái ngói hoang tàn. Miếu cô trà, từ chỗ đông người thờ cúng, nay hóa thành nơi vắng lặng, cỏ dại mọc tùm. Người trong vùng chỉ dám đi vòng xa, tuyệt nhiên không ai đi qua miếu lúc đêm khuya. Câu chuyện về oan hồn cô Trà càng lúc càng ám ảnh, đến mức trẻ con khóc chỉ cần dọa. Im ngay, không thì cô Trà về bắt bây giờ. Và cứ thế ngôi miếu dần chìm vào bóng tối, trở thành miếu hoang. Gió bên ngoài miếu bỗng đít lên từng cơn như có ai đó đang gào khóc quanh miếu. Trận pháp do thầy Huyên bày ra rung lên bần bật. Vạch trắng xám của tro và gạo dưới đất loang loáng ánh sáng đỏ như máu. Oán hồn cô Trà giữa vòng trận bắt đầu run rẩy, thân ảnh mờ mịt bỗng co giật liên hồi. Từ đôi mắt trắng dã của cô, hai dòng máu đen rỉ ra, lăn dài xuống đôi má nhợt nhạt. Tiếng cười, tiếng khóc lẫn lộn bật ra từ miệng, khi thì như tiếng nức nở của một cô gái, khi thì như trăm kẻ cùng rít gào. Giết, phải giết. Cô Trà gào lên, tiếng thét vang vọng, làm từng viên gạch cổ trong miếu vỡ vụn. Bình tâm lại, nếu cô không buông bỏ oán khí, cô sẽ đọa quỷ, chỉ biết giết chóc, không phân phải trái. Thầy Huyên quát lớn, hai tay bắt quyết, ánh lửa trên đàn cúng bùng sáng. Nhưng oán hồn như chẳng nghe thấy. Mái tóc cô vươn dài quật vào vách miếu tạo nên những vết lõm sâu hoắm. Đất dưới chân run rẩy, cho bụi bay mù mịt. Thằng Tí mặt tái mét run rẩy bám chặt lấy thanh kiếm gỗ đào, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Thầy Huyên nghiến răng gấp rút niệm chú ép linh lực xuống. Ánh sáng trong trận pháp trỗi dậy, xiềng xích siết chặt thân ảnh mờ ảo. Giọng ông dõng dạc: Người chết oan ta biết, nhưng nói đi, ôm oán khí bao lâu nay, nợ máu đã rửa đủ chưa? Cô Trà đột ngột im bặt, cả không gian chìm trong tĩnh lặng rợn người. Đôi mắt vô hồn của cô từ từ nhìn thẳng vào thầy Huyên rồi bật cười. Tiếng cười chát chúa vang vọng như tiếng đồng la chói tai. Chưa đủ, chưa bao giờ đủ. Giọng cô vang rền, rồi cả người run lên như bị xé toạc. Ngày khi ấy, ánh sáng trong trận pháp bùng nổ không còn là ánh lửa đỏ mà biến thành một màn đêm dày đặc. Cả ngôi miếu như bị nuốt vào ảo ảnh. Thằng Tí chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, rồi cảm giác đất dưới chân biến mất. Cả hai thầy trò rơi thẳng vào một vùng u tối. Tiếng trống tuồng rền vang đâu đó, xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết. Cảnh vật mở ra trước mắt họ chính là bãi đất trống năm nào, nơi đoàn hát tập tuồng trong đêm định mệnh. Máu tanh sộc thẳng vào mũi, tiếng gươm chém, tiếng người rên xiết dội khắp bốn phía. Thằng Tí hoảng hốt nhận ra mình đang đứng giữa vụ thảm sát năm xưa. Bọn cướp mặt mũi dữ tợn, cầm mã tấu, rửa, giáo dài, đang điên cuồng chém giết đoàn hát. Tiếng hét, tiếng kêu xin cứu mạng hòa lẫn trong mưa máu. Chợt không gian nhanh chóng biến đổi một lần nữa. Bãi đất tanh hôi mùi máu từ từ nhòa đi, thay bằng một khung cảnh khác. Trong ảo ảnh, thầy trò thầy Huyên thấy một căn nhà sàn ọp ẹp nơi ven rừng. Ánh đuốc leo lét chiếu xuống mâm thịt rượu ê hề. Bọn cướp ngồi quây quần, rượu thịt bày la liệt. Túi vàng bạc châu báu chất thành đống bên vách. Chúng cười hả hê, rít thuốc ôm gái, chẳng hề đoái hoài đến những xác người còn chưa kịp lấp ngoài bãi đất hoang. Tên cầm đầu vỗ ngực, nâng chén rượu giọng oang oang. Phè này ngon rồi anh em ạ, một bầy nghệ nhân tưởng nghèo kiết xác mà giấu được từng nay của cải. Trời thương ta thật. Tiếng cười nắc nẻ vang lên, rượu đổ đầy miệng, thịt xé nhai rau ráu. Chúng không hề hay biết, khoảnh khắc trả nghiệp của bản thân sắp đến. Bọn cướp vừa cười hả hê, thì bỗng nhiên ngọn đèn đuốc đồng loạt phụt tắt. Chỉ còn lại ánh sáng xanh lét hắt ra từ đống vàng bạc. Mỗi miếng vàng, mỗi viên ngọc phản chiếu gương mặt một người con gái, đôi mắt trắng dã, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Tên cướp ngồi gần nhất buông chén rượu, hai tay run cầm cập. Hắn toàn đứng dậy thì dưới gầm bàn vang lên tiếng lộc cộc, như có ai đó đang bò. Bàn tay gầy guộc, móng dài đen kịt từ từ thò ra, bấu lấy cổ chân hắn. Một cú giật mạnh, hắn bị lôi tuột xuống gầm bàn. Cả bọn nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc, rồi tiếng thét nghẹn lại. Khi họ lật bàn lên, chỉ thấy thân thể hắn bị bẻ gập đôi, mặt mũi méo mó, mắt lồi ra ngoài, máu tràn ngập sàn gỗ. Một tên khác hoảng loạn chộp lấy dao rửa, vừa quay lưng bỏ chạy thì cánh cửa sàn tự động đóng sập lại rầm một tiếng. Bóng tóc dài từ nóc nhà tràn xuống như dòng thác đen quấn chặt lấy cổ hắn. Hắn vùng vẫy, mắt trợn ngược, chân đá loạn xạ, nhưng càng vùng tóc càng xiết. Đầu hắn kêu rắc rồi lìa khỏi thân, lăn lồng lốc trên sàn, mắt vẫn trừng trừng hoảng hốt. Tên thứ ba run rẩy đến nỗi tè ướt cả ống quần, miệng lắp bắp: Mày là quỷ, tha cho tao, tao van xin mày. Nhưng lời chưa dứt, một bóng trắng hiện ra ngay phía sau lưng hắn. Đó là cô Trà. Gương mặt cô trắng bệch, áo dài rách tả tơi phất phơ đung đưa theo từng trận gió lạnh. Đôi mắt chỉ còn lại lòng trắng. Cô áp mặt sát vào hắn, thì thầm bằng giọng khe khẽ nhưng rèn rĩ như từ đáy mộ: Tha, khi tao van xin, chúng mày có tha cho tao không? Ngực hắn phập phồng, từng hơi thở đứt quãng. Đột nhiên từ bụng hắn vang lên tiếng rít ghê rợn, như có thứ gì chui rút trong đó. Hắn gào thảm thiết rồi bụng nổ toạc, ruột gan phun ra tung tóe. Bên trong lóe lên một bàn tay trắng muốt, thò ra nắm lấy quả tim hắn và bóp nát. Hắn gục xuống, mắt trợn trừng, miệng vẫn há hốc trong cơn kinh hãi tột cùng. Những tên còn lại co cụm vào nhau, miệng lắp bắp khấn vái. Những từng ngọn đuốc trên vách đồng loạt bùng lên, soi rõ vô số bóng người chính là cả đoàn cải lương bị giết. Tất cả, từ đào kép đến nhà công, đều hiện hình với gương mặt đẫm máu, vết thương vẫn còn hở hoác. Họ lầm rầm cất tiếng hát, một khúc tuồng ai oán vỡ giọng, khiến bọn cướp điên loạn, bịt tai, gào khóc như kẻ điên. Có tên không chịu nổi, lao đầu vào cột nhà mong tự tử thoát thân. Nhưng cột gỗ biến thành thân người, máu tươi vỉ ra. Hắn chưa kịp rút lui đã bị đôi tay thò ra, ôm chặt lấy, rồi kéo hắn chìm hẳn vào cột như nuốt sống. Chỉ còn lại vệt máu loang loáng chảy xuống nền sàn. Cuối cùng chỉ còn lại tên cầm đầu. Hắn mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm chặt túi vàng, lùi dần vào góc nhà. Không, không thể nào. Lời hắn bị cắt ngang bởi tiếng đàn đứt dây chát chúa. Cô Trà từ từ bước đến. Mày phải trả giá. Nói rồi cô giang tay, những sợi tóc đen dài ảo ạt lao đến. Tên cầm đầu thét lên, bị tóc siết chặt toàn thân. Đôi tay mảnh khảnh của cô Trà ấy vậy mà có thể túm lấy cơ thể to lớn của tên cầm đầu, nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Cô bóp cổ hắn, xương cổ kêu lên răng rắc. Mặt mày tên kia đã tím tái, gân xanh nổi lên khắp mặt vì thiếu oxy, vì đau. Và rồi cái cận cổ của hắn nhanh chóng nghẹo hẳn sang một bên. Hắn chết. Giờ đây nhìn lại, căn nhà mái lá ngập tràn xác chết, ruột gan vương vãi, đầu lâu lăn lóc, máu loang thành vũng. Chính giữa biển xác ấy, cô Trà đứng thẳng, tà áo dài phất phơ trong gió. Cô ngửa mặt lên trời, cười rít lên man dại. Trong làn khói, trận pháp u ám ảo ảnh lại xoắn vặn, đưa thầy trò, thầy Huyên chứng kiến một màn mới. Không còn cảnh máu me bọn cướp, mà là căn phòng chật hẹp, ánh đèn dầu leo lét. Trong phòng, một người đàn ông mập mạp chán rô, rìa mép lưa thưa chính là Sáu Mão, trưởng đoàn cải lương Hương Trà. Hắn ngồi một mình, đôi mắt nhỏ tí hí đảo quanh, tay gõ nhịp trên mặt bàn. Trước mặt hắn là một túi vải vàng bạc lóe sáng, phần mà bọn cướp đã chia chác lại cho hắn sau thảm kịch. Hắn bặm môi, ôm chặt túi vàng vào ngực, cười khùng khục như kẻ mất trí. Đáng đời, bọn chúng chỉ biết hát múa, còn ta mới là kẻ khôn ngoan. Giờ có số vàng này, ta chẳng cần sống đời gánh hát rách nát đấy nữa. Ảo ảnh mờ nhòe rồi kéo ngược về trước, soi rõ toàn bộ âm mưu mà hắn đã sắp đặt. Thì ra từ ngày lập đoàn hát, mọi người trong đoàn đều có chung một mục tiêu. Khi biểu diễn xong, họ sẽ trích một phần tiền công để cùng nhau để dành. Sau này số tiền để dành sẽ mua nhà mua đất để mọi người đều có chốn về. Vì dân đoàn hát đa phần là người tứ xứ, không nhà không cửa, không người thân. họ hợp lại thành một đoàn sống với nhau như gia đình. Qua một khoảng thời gian bôn ba, này đây mai đó, số tiền tích góp ngày một nhiều lên. Những tưởng ước mơ của cả đoàn sắp thành sự thật. Chỉ là họ không ngờ, lão Sáu Mão từ lâu đã nảy lòng tham. Ông ta nói với mọi người đi về phía vùng núi để lưu diễn một lượt cuối trước khi trở về Nam mua đất cất nhà. Vì tin tưởng nên họ rất hân hoan theo lời lão. Phần vì họ nghĩ đến viễn cảnh có mái nhà ấm êm sau bao ngày ăn bờ, ngủ bụi. Lợi dụng điều đó, Sáu Mão đã âm thầm liên lạc với một nhóm cướp rừng. Chính hắn vẽ bản đồ, chỉ đường bày kế để tạo cơ hội. Hắn biết rõ nếu vào làng, đông người khó lòng mà nên chuyện, lại chẳng dễ gì ra tay. Thế nên hắn cố tình kiếm cớ, nói với cả đoàn. Bà con trong làng này khó lắm, không thích người lạ. Tôi xin thế nào họ cũng chẳng cho vào làng. Ta dựng sân khấu ở bãi đất hoang ngoài kia cho tiện. Sáng mai ta lại rời vào cũng chưa muộn. Người trong đoàn còn thắc mắc, nhưng hắn đã chuẩn bị trước. Nào là người làng kiêng kỵ, nào là đất trống dễ dựng sân khấu, nào là có chỗ cho khách từ nơi khác cũng đến coi. Hắn nói đâu đã đấy khiến ai cũng xuôi theo. Chính tại bãi đất hoang ấy, hắn đã hẹn sẵn bọn cướp. Tối hôm đó khi đoàn đang tập tuồng, Sáu Mão giả vờ ra ngoài giải quyết công chuyện. Hắn đứng từ xa quan sát, tim đập dồn dập, nhưng ánh mắt lại rực sáng thèm khát. Hắn biết chỉ cần một thoáng nữa thôi, tiếng la hét vang trời sẽ nổi lên, và toàn bộ số vàng bạc tích cóp của đoàn sẽ rơi gọn vào tay hắn cùng bọn cướp. Ảo ảnh hiện rõ, hắn nấp trong bóng tối, nghe từng tiếng gào thét xé lòng của đào kép, nhưng khóe miệng hắn lại cong lên khoái trá. Hắn chẳng hề run sợ, trái lại còn lẩm bẩm. Cứ chết hết đi, càng chết sạch càng tốt. Tao sẽ bảo với thiên hạ rằng, tao, chính tao cũng là nạn nhân may mắn thoát chết. Ai còn dám nghi ngờ? Khi xác người la liệt, hắn quay lại giả vờ kinh hãi khóc than, bịa chuyện rằng đoàn bị cướp bất ngờ. Hắn may mắn lẩn trốn nên sống sót. Dân làng thương xót cưu mang hắn. Hắn ôm số vàng còn lại, sống nhởn nhơ như kẻ vô ơn. Trong khi oán hồn đoàn hát và cô trà vất vưởng nơi đất giữ, ảo ảnh lùi dần thay thế bằng một ảo ảnh khác chân thực đến lạ. Lần này hình ảnh Sáu Mão trong căn phòng hiện tại, hắn ngồi gục trên túi vàng cười khùng khục, ánh mắt đỏ ngầu vì tham lam. Chính khoảnh khắc ấy, không khí bỗng lạnh buốt, ngọn đèn dầu chập chờn rồi vụt tắt. Một luồng gió âm thổi qua mang theo tiếng cười khe khẽ, tiếng cười của người đàn bà. Sáu Mão ngẩng phát đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Cánh cửa phòng bật mở và bóng dáng cô trà hiện ra, gầy guộc, tóc rũ kín mặt, tà váy tả tơi. Dưới chân cô là những vệt máu tươi, bước đến đâu máu loang đến đó. Mày tưởng mày thoát được sao Sáu Mão? Sáu Mão lùi lại, lưng đập vào vách. Hắn run rẩy ôm túi vàng sát ngực, miệng lắp bắp. Không, tao đâu có giết người, là bọn cướp. Cô trà ngẩng mặt, đôi mắt đỏ lừ, cô rít lên. Chính mày đã dẫn chúng đến, chính mày đã bán đứng chúng tao. Nếu không phải mày, đoàn đâu lâm nạn, tao đâu phải thành quỷ. Nói rồi mái tóc dài của cô phóng tới, quấn chặt lên người hắn. Hắn gào thảm thiết vùng vẫy trong tuyệt vọng. Túi vàng trên tay rơi xuống, những đồng tiền vàng lăn lóc. Những từng đồng hóa thành những con mắt máu trợn trừng nhìn hắn. Sáu Mão rú lên, đôi mắt vỡ toạc, máu tuôn ra xối xả. Trong cơn hấp hối, hắn thấy rõ cảnh hàng chục bóng người, cả đoàn cải lương đang hiện về. Những gương mặt đẫm máu đồng loạt chỉ tay vào hắn. Tiếng hát bi ai vang lên như phán quyết. Kẻ phản bội, kẻ phản bội. Rồi mái tóc xiết mạnh, toàn thân Sáu Mão nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Vàng bạc lập tức hóa thành tro tàn, bay lả tả theo gió lạnh. Giữa biển máu ấy, cô trà đứng thẳng, đôi mắt đỏ rực, oán khí tỏa ra ngùn ngụt. Tiếng cười man dở lại vang lên. như thể địa ngục vừa mở cửa nuốt chửng thêm một linh hồn tội lỗi. Khói hương trong trận pháp dần tắt, ánh sáng bùa chú mờ nhạt. Thầy trò thầy Huyên thở dốc, gương mặt đẫm mồ hôi. Những ảo ảnh kinh hoàng vừa rồi cũng tan biến, chỉ còn tiếng gió hú từng hồi rợn người. Nhưng cô Trà không biến mất. Cô đứng giữa vòng trận, mái tóc xõa dài, áo dài rách tả tơi. Thân thể phủ một lớp máu đen rỉ chảy không ngừng. Đôi mắt cô rực đỏ như than hồng cháy trong tro tàn. Từng hơi thở, từng tiếng cười khe khẽ của cô như kim châm vào tai, khiến cả không gian đặc quánh lại. Thầy Huyên siết chặt cây kiếm gỗ đào tí vừa đưa qua. Thầy trầm giọng: Chà, cô đã rửa sạch nợ máu rồi. Hãy buông bỏ trở về nơi an lành. Đừng để oán khí dẫn lối gây thêm nhiều tội nghiệt. Cô Trà ngẩng phát lên, mái tóc bồng bềnh như bị gió cuốn. Tiếng cười vang vọng như trăm ngàn tiếng cùng lúc. Buông bỏ, khi kẻ ác đã chết, tôi có thanh thản không? Khi thân xác tôi mục nát nơi rừng hoang, ai đền nỗi nhục cho tôi? Ông không hiểu đâu. Không ai hiểu được đâu. Giọng cô từ ai oán chuyển thành gào thét. Oán khí bùng nổ, cả trận pháp đung chuyển dữ dội. Thằng Tín lùi lại hoảng hốt nói lớn với thầy Huyên: Không xong rồi thầy ơi, vòng bảo hộ trận pháp đang nứt ra rồi. Quả nhiên từng đường nứt sáng lóe hiện trên vòng bùa như tấm kính sắp vỡ. Bên trong bóng dáng cô Trà bắt đầu phình to, cơ thể vặn vẹo, tay chân dài ra bất thường, móng tay nhọn hoắt đen sì. Từ một hồn ma, cô đã biến thành lệ quỷ thật sự. Lùi lại! Thầy Huyên quát, mặt đồng mở lớn, tay kết ấn liên tục. Ông dồn hết sức bấm huyệt lao ra trước, miệng niệm chú. Từ cây kiếm gỗ ra luồng ánh sáng vàng nhạt ép xuống thân hình quỷ hóa của cô Trà. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, oán khí va đập ánh sáng tạo thành sóng gió rít gào. Bãi đất trước miếu rung chuyển như có động đất. Cô Trà không lùi, ngược lại, mái tóc dài của cô hóa thành hàng trăm sợi xích máu, lao vùn vút như rắn độc về phía hai người. Thầy Huyên quất kiếm, ánh sáng bùa hóa thành vô số lưỡi dao gió, chém đứt từng mớ tóc. Nhưng lập tức tóc lại mọc ra, dài thêm, càng lúc càng mạnh. Thầy ơi cẩn thận! Tí kêu lên, tay đun rẩy rút lá bùa phụ trợ. Tí quăng bùa, lá bùa bốc cháy xanh, tạo một màn chắn yếu ớt che cho thầy mình. Cô Trà gầm lên, giọng rền rỉ: Mày dám cản tao, vậy mày là kẻ thù của tao. Trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt cô nứt toác, miệng xé rộng đến tận mang tai. Từ đó trào ra hàng trăm cánh tay máu chộp về phía Tí. Trước đòn bất ngờ, Tí hét lên hoảng hốt ngã ngửa về sau. Thầy Huyên lập tức vung kiếm, đọc chú phục hồn tịnh tâm. Ánh sáng ập xuống che chở cho Tí. Nhưng chính lúc đó, một lọn tóc quỷ xuyên thủng phòng tuyến, quấn chặt lấy chân thầy. Ông cảm nhận sức nặng kinh hoàng, thân thể gần như bị kéo ngã. Máu nơi chân ông rịn ra, bị oán khí hút sạch. Thầy Huyên nghiến răng dồn sức, hét lớn: Chà, cô có còn nhớ đàn ca, có còn nhớ tiếng vỗ tay người đời không? Lời ông như mũi tên xuyên qua oán khí. Cô Trà chợt khựng lại, trong đôi mắt đỏ thoáng lóe lên hình ảnh những đêm sân khấu sáng đèn, khán giả vỗ tay, cô mặc áo dài rực rỡ cười trong ánh trăng một thoáng rất nhỏ. Nhưng oán hận quá dày, cảnh sắc tan ngay thay bằng tiếng cười man dở. Tất cả chỉ là hư ảo, niềm vui ấy đã chết theo thân xác tao rồi. Cô thét lên, oán khí bùng nổ, hất tung thầy Huyên lẫn Tí ngã quỵ. Trận pháp vỡ toang, cho bụi bùa chú tung bay như tàn lửa. Không còn bị giam, cô Trà bước ra, thân hình giờ như to lớn hơn, tóc phủ kín mặt đất, oán khí cuồn cuộn như biển máu. Mỗi bước cô đi, cỏ cây héo rũ, đất đá rạn nứt. Thầy Huyên gượng đứng dậy, máu đỏ tươi chảy dọc khóe môi, thấm xuống vạt áo nâu sẫm. Ông biết đây là thời khắc quyết định, hoặc là ngăn oán hồn ngay tại đây, hoặc để cho cả làng phải chịu họa diệt vong. Trận pháp đã tan vỡ, bùa chú nát vụn, chung quanh chỉ còn bãi đất nhuốm màu xương đỏ quạch, dậy mùi tanh nồng. Trong làn khói lạnh, cô Trà hiện thân, tóc rũ như mớ rắn độc, đôi mắt đỏ rực, tiếng cười thảm khốc xé buốt từng thớ thịt người nghe. Tất cả phải chết! Cô thét lên lao thẳng tới. Không còn trận pháp để dựa vào, thầy Huyên chỉ còn cách dùng pháp khí. Ông xoay người rút thanh kiếm gỗ đào đeo sau lưng. Lưỡi kiếm mộc mạc nhưng khắc kín chú văn cổ, vừa rút ra đã tỏa sáng ngời, phát ra mùi nhựa đào ngai ngái át đi mùi tử khí. Một tiếng quát ngắn, kiếm gỗ vung ngang, ánh sáng trắng bạc chói lòa như tia sét bổ xuống, tạm thời chặn bước oan hồn. Cô Trà rún lên, thân hình bị đẩy lùi, nhưng chỉ thoáng chốc oán khí lại cuộn cuộn tràn ra, nuốt dần vầng sáng kia. Tí ở ngoài định lao vào thì bị một luồng gió đen hất văng, đau đến nôn ra máu. Thầy Huyên nghiến răng cắm mũi kiếm xuống đất, hai tay chắp ấp dồn hết sinh khí truyền vào. Kiếm gỗ đào đun bần bật, từng hoa văn đỏ rực dần sáng lên, phát ra hào quang vàng bao bọc lấy ông. Nếu không còn trận pháp thì chính thần ta sẽ là trận pháp. Thầy Huyên gầm lên, máu từ khóe môi chảy hòa vào chú văn trên lưỡi kiếm. Oán hồn trao đạo, tiếng cười biến thành tiếng khóc xé lòng. Gương mặt khi thì dữ tợn, khi lại hóa thành dung nhan xinh đẹp ngày nào. Nhưng oán khí vẫn phủ trùm, khiến linh hồn cô như điên loạn, nửa người nửa quỷ. Cô Trà chu lên một tiếng, mái tóc dài rũ rượi bung xòe như hàng trăm sợi roi quất thẳng vào người thầy Huyên. Tiếng vuốt xé gió kèm theo từng vệt máu nhỏ bật ra trên da thịt ông. Nhưng thầy Huyên vẫn kiên cường đứng, hai tay giữ chặt kiếm gỗ. Ánh sáng vàng ấm áp từ thanh kiếm lan rộng, ngăn chặn mái tóc ma quái đang tràn tới. Chà, cô hãy dừng lại đi. Oán khí có lớn đến đâu cũng chỉ khiến cô thêm khổ ải thôi. Giọng ông khàn khàn, vừa như mệnh lệnh, vừa như van nài. Nhưng cô không nghe. Đôi mắt đỏ rực giờ hóa thành hai hố than cháy rực, giọng cười the thé vỡ òa. Tao không còn là tao nữa, chỉ còn thù hận. Một ảo ảnh được dựng lên giữa sương mù, hàng loạt bóng hình dân làng hiện ra, tay bừng lễ vật, miệng cười hân hoan, rồi từng khuôn mặt vặn vẹo tan chảy thành máu loang. Những xác chết không đầu từ từ bò tới, níu lấy chân thầy Huyên. Tí hoảng loạn gào lên. Thầy ơi, coi chừng! Thầy Huyên cắn răng hét lớn một tiếng, kéo kiếm gỗ đào lên cao. Ánh sáng từ thân kiếm nổ tung, hóa thành một vòng tròn sáng, đánh tan những bóng hình. Nhưng máu từ người ông chảy nhiều hơn, mỗi hơi thở như có ngàn kim châm đâm xé. Nếu cô không nghe thì ta đành ép cô tỉnh lại. Khói hương trong miếu lặng như tờ, thân ảnh oán hồn của cô Trà vẫn sừng sững hiện hữu, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt trọn cả thế gian. Tiếng cười giận dùng vang vọng khắp gian thờ, lúc thánh thót lúc ghê rợn, như hàng trăm móng tay cào lên gạch đá. Thầy Huyên gục xuống một gối, máu chảy dọc từ khóe miệng, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên tia kiên định. Ông nâng kiếm gỗ đào đặt ngang trước ngực, miệng đọc lớn. Âm dương định vị, ngũ hành kết giới, tà ma yểm phục, vạn linh quy căn. Một vòng sáng từ thân kiếm bung tỏa, trói buộc chặt lấy thân ảnh cô đào. Oán khí gào thét và đập vào ánh sáng ấy như bầy sói điên cuồng hút vào rào chắn. Cô Trá rít lên, mái tóc rũ rượi bay ngược, từng mảnh da thịt trong ảo ảnh rơi rụng, phơi ra hình dáng đau đớn khi bị giày vò năm xưa. Oán hồn càng dẫy, dây trói ánh sáng càng siết chặt. Hơi thở thầy Huyên dồn dập, hai tay run lên bần bật, nhưng ông vẫn dồn hết hơi tàn mà niệm tiếp. Nhất tâm quy Phật, oan nghiệt hóa không, linh hồn an vị, siêu thăng tịnh độ. Dòng chú như tiếng chuông ngân kéo dài trong đêm tối. Ánh sáng từ thanh kiếm gỗ đào bỗng chuyển sang sắc vàng ấm áp dịu đi. Không còn gai gắt của trấn áp mà là bao dung, che chở. Cô Trà khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu dần lay động. Trong oán khí đen đặc, thoáng hiện một thiếu nữ áo dài trắng, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt u uất giờ hóa thành ngấn lệ. Tôi đau lắm. Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống hòa vào vầng sáng. Oán khí bao quanh thân thể cô nứt ra từng mảng, tan biến như khói sương. Thầy Huyền gắng sức niệm thêm câu cuối, giọng khản đục nhưng vẫn chắc. Trần tâm bất động, huyễn mộng tan biến, chính giác hiển minh. Ánh sáng bùng lên, bao trùm lấy cô Trà. Cô khẽ cười nụ cười nhẹ nhõm sau bao năm oán hận. Rồi thân ảnh mờ dần, tan vào hư vô. Chỉ còn thoang thoảng tiếng ca não nùng của một khúc cải lương giang dở, như lời từ biệt. Trong miếu hương gió thổi qua, những ngọn đèn dầu vốn leo lắt nay sáng lên kỳ lạ, ấm áp như một lời chứng giám oan hồn đã siêu thoát. Thầy Huyền chống kiếm, khuỵ người xuống, hơi thở nặng nhọc, nhưng trong mắt ông ánh lên niềm an ủi. Ông thì thầm: cuối cùng cũng trả hết nợ hồng trần. Ngay khi thân ảnh oán hồn của cô Trà vừa tan dần trong ánh sáng, bỗng mặt đất trong miếu rung chuyển. Tượng gỗ thờ cũ kỹ đã loang lổ vì thời gian, phát ra một tiếng rắc khô khốc rồi nứt toác. Từ trong tượng, từng thỏi vàng óng ánh rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Thầy trò thầy Huyên sững sờ. Thì ra bao năm qua, oán hồn cô Trà vẫn giữ khư khư số vàng ấy trong tượng, vừa như cột chặt số phận mình vào quá khứ, vừa để ngăn lòng tham của người đời bén mảng đến. Một luồng sáng mờ hiện ra trước hai thầy trò, chính là bóng dáng dịu hiền cuối cùng của cô Trà. Không còn u ám, không còn vết thương rỉ máu, cô xuất hiện với dung nhan thanh tú, tà áo trắng khẽ lay động theo làn gió vô hình. Cô cất giọng trầm mà nhẹ: nhiều năm tôi giấu số vàng này, chỉ mong không kẻ nào gieo thêm máu tanh vì nó. Nhưng giờ tâm đã dứt, oan hồn tan biến, tôi chẳng còn gì được nữa. Xin gửi lại cho thầy, đem đi làm phúc cho dân nghèo có miếng ăn, để nghiệp duyên khép lại. Ánh mắt cô khẽ lướt qua những thỏi vàng rải dưới chân. Trong khoảnh khắc, hai thầy trò thấy rõ hình ảnh xưa kia, đêm bi kịch khi đã giết hết những kẻ gian ác. Cô Đào đã đem vàng giấu trong bức tượng được dân làng lập nên. Cô dùng oán khí che mắt người đời, giữ cho của cải không bị lộ. Chỉ khi cô được siêu thoát, vàng mới xuất hiện như một sự giải thoát cuối cùng. Thầy Huyền nghẹn giọng cúi đầu vái sâu: cô Trà, tấm lòng của cô thật cao cả, thầy trò ta xin nhận. Nhưng không phải cho riêng mình, mà để hồi hướng tất cả về dân nghèo, cầu cho linh hồn cô sớm nhập tịnh độ. Cô Trà mỉm cười nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt long lanh ánh lệ hóa thành quầng sáng. Dáng hình cô tan ra trong ánh vàng rực rỡ, bay lên hòa vào bầu trời thăm thẳm. Chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng như đóa sen nở trong ao tù động. Trong miếu ngọn đèn dầu sáng bừng một cách kỳ lạ. Sự u ám bao phủ bao năm nay tan biến, thay vào đó là cảm giác thanh tịnh, ấm áp. Thầy Huyền quay sang thằng Tí, chậm rãi nói: vàng này không phải phúc cho riêng ai, mà là thử thách. Nếu biết đem gieo vào lòng đất lành thì sẽ hóa thành công đức. Nếu tham lam giữ lấy, tất chỉ chuốc họa vào thân. Vật chất chỉ khiến con người ta sa ngã. Điều con cần nhớ là hãy luôn giữ vững đạo tâm của mình. Tí nửa hiểu nửa không, nhưng nó vẫn gật đầu một cách trịnh trọng. Nét mặt nó còn phảng phất sợ hãi nhưng ánh lên quyết tâm. Ngoài miếu gió thổi qua rặng tre kéo kẹt, nhưng không còn rùng rợn như trước. Dường như oán khí đã tan biến, để lại chốn linh thiêng nơi người đời có thể đến thắp hương mà không còn sợ hãi. Theo lời ủy thác của cô Trà, hai thầy trò thầy Huyên men theo các bản làng rải rác bên sườn núi. Ở đâu cũng thấy cảnh nghèo khổ. Bản này á, thì con suối chảy xiết không có lối qua. Người dân phải liều mình lội nước, bản khác thì nhà cháy mất mái, trẻ con phải co ro trong gió núi lạnh. Lại có bản bị dịch bệnh, thuốc men khan hiếm, dân chỉ biết kêu trời. Mỗi khi đến một nơi, thầy Huyên lại âm thầm dùng vàng để giúp đỡ. Có bạn ông thuê thợ cùng trai tráng dựng một cây cầu gỗ qua suối sâu, giúp dân bớt cảnh hiểm nguy. Có bạn ông mua gỗ và tranh để dựng lại những mái nhà cháy. Có nơi ông đổi vàng lấy thuốc men rồi phát cho từng hộ, còn dặn dò cách phòng bệnh. Dân bản chỉ biết lạy tạ ân nhân vô danh. Người già thì rưng rức nước mắt, trẻ con thì líu díu gọi thầy Huyên là ông tiên. Nhưng ông chỉ khẽ mỉm cười bảo: ân nghĩa này không phải của ta, mà của những người đã khuất. Ta chỉ thay họ gửi lại cho bà con. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ thì mời quý vị dành thời gian đồng hành với Thuận tiếp tập truyện thứ hai nhé, của tác giả Trần Phùng, có tựa đề là Nhà có trùng tang đừng liên can. Từ nội thành nơi Uyên đang sống về Bình Chánh, nói xa cũng không xa, gần cũng không gần. Tính theo khoảng cách địa lý, nó vẫn thuộc địa phận của Sài Gòn, và để đi đến đó, Uyên chỉ mất chưa đầy 2 giờ. Xong, Uyên luôn cảm thấy nó xa đến mức cô không sao mường tượng được. Lâu lắm rồi cô chưa về nhà, thậm chí cũng chưa từng ấn định thời gian, cho đến hôm nay. Uyên buộc phải trở về trong vị thế hoàn toàn bị động. Dĩ nhiên địa danh vô tri vô giác ấy chẳng thể làm phật lòng Uyên. Nói chính xác, cô không muốn về vì sẽ phải chạm mặt với mẹ mình. Bà Tâm, một giáo viên cấp 2 gương mẫu trong mắt đám học trò. Đó là những điều duy nhất cô nhớ. Kỷ niệm về mẹ trong Uyên đều chỉ phủ một lớp bụi bặm dày đặc. Càng lau chùi, thứ hiện ra chỉ là những vết sẹo lâu năm, những rạn nứt mãi mãi không thể phai đi giữa cả hai. Chiếc xe taxi chật vật lăn bánh rẽ vào con đường đất rất đỗi quen thuộc với Uyên. Thậm chí cô có thể đoán được khi nào sẽ đến một cái ổ gà, khi nào sẽ dằn, sẽ sốc, khi nào sẽ thoai thoải êm ru. Có lẽ dù muốn dù không, nơi này chưa từng trôi ra khỏi tiềm thức của Uyên. Chạy qua hàng bông giấy nhà bà Hoán sẽ gặp một cây điệp bông vàng. Uyên thầm dự đoán. Tuy nhiên, hàng bông giấy mà khi trước cô vẫn thường thích thú ngắm nghĩa mỗi lần đi học về đã bị thay bằng một bức tường kiên cố xây bằng đá xanh. Cây điệp luôn nở rộ, hoa rụng rực rỡ dưới tán, giờ cũng đã chẳng còn nữa. Người ta thay thế nó bằng một chiếc trụ điện trơ trọi. Những kỷ niệm xưa cũ, dù có đẹp đẽ cách mấy thì cũng sẽ có lúc bị thay thế bởi những thứ mới mẻ hơn. Cuộc sống này là chuỗi những sự thay đổi và tiếp nối. Con người chúng ta chẳng ngoại lệ. Thứ vẫn giữ nguyên bản chất từ thuở ban sơ nhất chắc chỉ có mỗi thời gian. Mặc cho tâm tư của cô đang liên tục hoài niệm về những thứ tốt đẹp trước đây, chiếc xe vẫn miệt mài lăn bánh. Cho đến khi bên tai cô văng vẳng là tiếng xe nổ máy nhốn nháo, tiếng người xôn xao và cả tiếng khóc. Uyên dõi mắt nhìn qua lớp cửa kính. Căn nhà của bà ngoại cô hiện ở đó. Một căn nhà cấp 4 có thể được xem là tạm chấp nhận được. Sân trước được tráng xi măng, trồng kha khá những chậu cây kiểng. Giờ đây đã được lấp đầy bởi xe máy và vài chiếc khung sắt. Nhà quản đã đến dựng rạp, họ còn đến sớm hơn cả cô. Hoặc có khi cô được thông báo sau họ cũng nên. Ai mà biết lúc ấy mẹ cô nghĩ gì chứ. Bà ngoại mất rồi, về đi. Đó là nguyên nhân khiến cho Uyên có mặt tại đây. Cô vẫn còn nhớ như in tin nhắn được mẹ cô gửi đến vào lúc nửa đêm. Chút choáng váng và hoang mang không đủ làm cô gọi lại xác nhận thông tin trên. Rốt cuộc cho đến hiện tại, Uyên và bà Tâm vẫn chưa một lần nói chuyện trực tiếp với nhau. Con Uyên nó về rồi. Cô nghe giọng nói từ chú Hùng, người hàng xóm lâu năm của gia đình. May quá cô vẫn nhớ ra chú và chú vẫn còn đủ tinh anh để nhận ra cô. Đón Uyên bằng một gương mặt có phần hối hả, tóc tai bóng nhẫy trong mồ hôi, chú nói: đi lâu quá mới về con, vô nhà đi, mẹ mày trông sáng giờ đó. Câu nói của chú khiến Uyên phải lập tức di chuyển tầm mắt vào căn phòng đang tấp nập người. Bên dưới hàng ba, sớm đã lấp đầy bởi hàng hà sa số những đôi dép đặt để mất vị trí. Phần nhiều, Uyên đoán chủ nhân của chúng là hàng xóm hoặc bà con dòng họ. Song, tự chung lại, cô chẳng thể đoán được chúng là của những ai. Cô nhận ra tình trạng mất kết nối với gia đình của bản thân đã lớn tới nhường nào. Nhất là trước hàng tá ánh mắt chòng chọc nhắm vào cô. Sao còn về trễ vậy? Về sớm là được nhìn mặt bà rồi. Đối với những dạng câu hỏi như thế, Uyên vốn dĩ không có ý định trả lời, chỉ mỉm cười qua loa. Cô định viện cho mình một lý do đại khái thì bất ngờ đã có người làm thay cô. Nó về là được rồi. Cô ngạc nhiên trước giọng nói ấy, trầm đục nhưng vẫn đủ nổi bật để tách bạch khỏi đám đông hỗn loạn. Nó hệt như xuất phát từ một cơ thể rệu rã vì đã thức trắng cả đêm và khóc miệt mài hàng giờ đồng hồ. Chính xác, nó là của bà Tâm, mẹ của Uyên. Con thưa cả nhà, đến lúc này cô mới có thể bập bẹ nói được vài câu. Mở tấm vải liệm cho nó nhìn mặt bà không chị Tâm. Có một người cậu bên họ ngoại quay sang đề nghị, nhưng bà chỉ lắc đầu, mắt tuyệt nhiên tập trung vào chiếc linh cữu đặt ngay giữa nhà. Thầy dặn rồi, không nghe hay sao mà còn hỏi. Uyên thấy toàn thể những người xung quanh đều đồng loạt cúi đầu, tiếp tục làm phần việc của mình. Duy nhất Uyên, con người thừa thãi được chắp vá cho vừa vặn chỗ. Cô đặt chiếc giỏ sách vào một góc nhà, bên trong không có gì giá trị ngoài một bộ đồ. Chiếc giỏ quá nhỏ để bỏ thêm nhiều quần áo, nhưng Uyên vẫn chọn, bởi cô không có ý định ở lại lâu. Hành trang Uyên mang về bó hẹp như chính lòng dạ của cô. Kể cả dù họ hàng vẫn bày tỏ sự tiếc nuối thay cô, song Uyên chưa bao giờ muốn nhìn mặt người bà đã mất. Thậm chí từng đường nét trên gương mặt bà, cô luôn cố gắng nỗ lực xóa hết chúng trong tâm trí. Mỗi lần nhớ đến, trái tim cô như bóp nghẹt, như kiệt sức. Không khí của đám tang chẳng yên tĩnh và ảm đạm giống cô tưởng. Người ta vẫn gọi nhau ý ới, tất bật xe ra xe vào và vô vàn thứ âm thanh hỗn tạp khác. Nhưng với Uyên đó chính là một sự cứu rỗi. Càng có nhiều người, càng nhiều việc để làm thì sẽ chẳng ai chú ý đến cô. Khăn tang đâu, sao không đeo? Giọng nói của bà Tâm đột ngột vang lên ngay sau lưng Uyên, khiến suýt chút nữa cô đã giật mình, đánh rơi cả dĩa trái cây trên tay. Khi bắt gặp ánh nhìn của bà, Uyên chẳng tài nào cảm nhận được chút ấm áp. Con không biết lấy ở đâu, có miệng sao không biết hỏi? Uyên im lặng. Sao không dắt thằng Bin về? Bà nhắc đến đứa con trai 3 tuổi của Uyên, chỉ là cô không hiểu vì sao bà lại biết tên nó, trong khi cả hai chưa từng gặp mặt. Con nghe người ta nói đám ma, con nít không nên tới. Và lại chắc ngoại cũng không thích nó đâu. Cô hạ thấp đầu, âm lượng cũng dần nhỏ lại, như thể vừa không muốn cho người đối diện nghe, lại muốn được bộc bạch nỗi lòng chính mình. Hỏi vậy thôi chứ cũng không nên về. Uyên thoáng ngạc nhiên. Cô những tưởng đó hẳn là trách nhiệm của vai trò của con cháu trong nhà kia chứ. Mẹ cô có thể suy nghĩ thoáng như vậy sao? Thầy nói bà chết vào giờ trùng, phải đem đi chôn vào ngay tối hôm nay. Uyên ngơ ngác. Trong tiềm thức của cô, những điều bà Tâm thuật lại quá đỗi mơ hồ. Dạ, là bị sao ạ? Sự tò mò đã khiến cô quên mất mối quan hệ giữa cô và bà Tâm vẫn đang nằm ở hai chiến tuyến. Chẳng thèm nhìn sang Uyên, bà Tâm luyên thuyên như đang nói với chính đám hoa quả trước mặt mình. Bà chết vào giờ xấu, bị thần trùng bắt phải khai ra tên con cháu để dẫn theo cùng. Dẫn theo cùng á? Thì đi chết chứ cái gì. Câu đáp gọn lọn của bà khiến cô chẳng mảy may để tâm. Thậm chí nó còn làm cho Uyên ngờ vực. Một giáo viên phục vụ cho đảng và nhà nước lại ra giả nói về những thứ mê tín dị đoan như vậy sao? Dù không nói, nhưng cái nhíu mày của cô đủ để bà Tâm biết cô đang nghĩ gì. Mà chắc cũng không có liên quan tới mày đâu. Nghe nói bà chỉ về bắt con cháu ruột thịt thôi. Nói xong bà cũng nhanh chóng lảng đi, chẳng kịp để cho Uyên có một giây bộc lộ cái chừng mắt. Hai mẹ con cô vẫn thường xuyên như thế. Trong mỗi cuộc thảo luận, bà Tâm với nguồn kiến thức từ công việc giáo viên sẽ đay nghiến cô bằng từ ngữ, còn cô sẽ đối kháng bằng thái độ ngông cuồng của mình. Chẳng trách khi mẹ cấm cản chuyện không được có bạn trai khi mới vừa học năm nhất thì Uyên đã chủ động để cho mình mang thai. Phải, Bin là tên đứa con trai của cô với người tình đầu. Ngặt một nỗi giờ đây anh ta đã định cư nước ngoài với vợ và cũng chẳng biết rằng mình có con riêng. Uyên muốn nuôi con một mình, như thể một cách để thách thức mẹ và bà ngoại, hai người phản đối kịch liệt nhất. Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy, sau khi xem qua tờ giấy siêu âm được giấu trong tủ quần áo của mình, bà ngoại cô đã ngất xỉu ra sao. Nhưng rồi bằng cơn điên tiết, sự thất vọng, chỉ cần vài tiếng nghỉ ngơi bà đã đủ sức giáng cho cô mấy cái bạt tai, thậm chí còn quăng toàn bộ quần áo của Uyên ra ngoài. Bà Tâm khi đó chỉ là một pho tượng, nhưng cô ước gì bà đã có thể không nói gì cả ngày hôm ấy. Nhà này không chứa cái loại con gái hư như mày. Mưa bắt đầu nhỏ lách tách xuống gương mặt non trẻ của Uyên ngày đó. Quần áo, giỏ sách, đồ đạc dưới chân cô cũng nhanh chóng ngập ngụa trong bùn lầy. Gió liên tục cào thét bên vành tai, nhưng không sao át đi những lời nói xuất phát từ miệng bà Tâm. Bà đứng trong sân, tóc sơ xác, mắt trũng sâu, đỏ ngầu nhìn cô với muôn vàn oán giận. Dạ như hồi đó ta biết trước có ngày này, để ta bóp mũi mày ngay từ khi lọt lòng cho rồi. Không quát tháo, nhưng từng lời từng chữ đều chót lọt xuyên vào màng nhĩ, đâm vào trái tim Uyên. Cái tát tay của bà ngoại trên gò má giờ lại lần nữa trở nên nóng hổi. Nước mắt cô ứa ra theo từng giọt mưa tuôn xối xả. Nếu muốn, giờ mẹ có thể làm mà. Giết con đi, giết con chết đi. Thả con chết chứ còn không bao giờ giết con của mình đâu. Bà Tâm hững đi một nhịp, rồi ngồi thụp xuống trước ánh mắt của Uyên. Mày đi đi, xem như từ nay tao chưa từng có đứa con nào. Coi như mày với gia đình này cắt đứt toàn bộ quan hệ. Được, con sẽ đi. Cho dù có chết con cũng sẽ không về cái nhà này đâu. Uyên gào lên như thể một đứa trẻ đang ăn vạ. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, đứa trẻ ấy sẽ chẳng được ai dỗ dành nữa. Dù có gào khóc, có vật vã thế nào cũng không ai quan tâm. Nghĩ đến từng đoạn hồi tưởng, phút chốc nước mắt cô tuôn rơi từ bao giờ. Uyên vội vàng lau đi, cốt yếu chẳng muốn cho ai nhìn thấy. Mặc dù rơi nước mắt trong đám tang là điều vô cùng hiển nhiên, song cô không muốn người ta hiểu lầm ý nghĩa của chúng. Tiếng gọi ai đó vang lanh lảnh ngay sau bếp, đột nhiên khiến Uyên lạnh sống lưng. Uyên theo quán tính đảo mắt tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai, rất có thể từ trên nhà vọng xuống chăng? Hay ngoài sân? Không, cô đủ nhạy bén để đoán định được vị trí của âm thanh ấy là xuất phát từ ngay sau căn bếp này. Nhưng ngoài cô ra thì còn ai đang ở đây chứ? Bên ngoài nắng đã bắt đầu chói chang hơn, xuyên qua chiếc mái tôn chỉ chít lỗ. Dù thế chưa bao giờ cô cảm nhận được chút hơi ấm nào xung quanh, nhất là mỗi khi cô đặt thêm một câu hỏi về thứ âm thanh vừa nghe, cảm xúc ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cơn ớn lạnh liên tục đeo bám mỗi tế bào da thịt của cô, vực dậy đám lông tóc như thể thay cho một lời cảnh báo. Có tiếng bước chân đi kèm với giọng nói đánh động suy nghĩ của Uyên. Uyên à, thầy đến rồi, lên nhà làm lễ đi con. Chú Hùng hàng xóm vẫn nguyên gương mặt phúc hậu như trước đây, chỉ là có nhiều nếp nhăn hơn, đổi mồi hơn. À, vậy thì mẹ cô cũng thế. Thú thật là từ trước lúc về đây á, cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt của bà. Chính vì lẽ đó bà thay đổi ra sao cô tuyệt chẳng biết. Dạ con lên liền ạ. Cô vội cầm dĩa trái cây theo cùng, không quên cúi đầu lướt qua người đàn ông. Hẳn là ông ngạc nhiên lắm, bởi không ngờ cô bé cá tính năm xưa giờ lại điềm đạm và lễ phép biết bao nhiêu. Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau dãy hành lang của Uyên, chú Hùng khẽ thở dài. Nếu ngày xưa không lỡ dạy, chắc giờ con nhỏ cũng có tương lai sáng lạng rồi. Tiếng tụng kinh nhanh chóng vang lên bên tai Uyên. Mọi người xung quanh đều đang quỳ rạp trước linh cữu. Bàn thờ bày la liệt hoa quả và hai người thầy tụng. Đã hơn 10 phút trôi qua, hồi kinh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi đó, cái nóng hầm hập chẳng chịu buông tha cho cả từng ấy con người. Mồ hôi nhễ nhại, đầu gối tê rần, gần như mất hết mọi cảm giác. Uyên giờ đây không còn ý thức về việc mình đang làm. Toàn bộ những cái cúi đầu, chắp tay, áp mặt xuống tấm chiếu dưới chân đều lặp đi lặp lại theo một cách soi chiếu từ người ngồi phía trước. Đó hẳn là bà Tâm, mẹ cô. Không hiểu vì sao cô lại có chút gì đó thương cảm bà. Đã gần 50 rồi, cứ liên tục cúi rạp người suốt quãng thời gian dài, sợ rằng bà sẽ ngã gục mất. Mỗi khi nhìn mảng lưng áo ướt đẫm nước kia, cô lại chẳng thể kiềm được lòng mình. Nhưng nói gì đây? Mẹ ơi, đứng lên đi vào nghỉ ngơi để con làm thay. Hay, mẹ ơi, mẹ có biết là mình có tuổi rồi không? Lỡ đổ bệnh thì sao? Uyên càng nghĩ lại càng phân vân. Cho đến khi có một bàn tay vỗ vào vai cô. Uyên, xong lễ rồi, đừng lại nữa con. Chú Hùng đứng trước mặt cô tỏ ra cái nhìn ái ngại. Sau lưng ông là những người họ hàng, mà theo lẽ thì họ đáng ra phải quỳ rạp xung quanh cô mới phải. Rõ ràng là vậy, họ đứng lên lúc nào nhỉ? Sao Uyên lại chẳng thấy? Vậy ra từ nay đến giờ chỉ có mỗi cô và bà Tâm là vẫn còn kiên cường bám trụ thôi sao? Không, bà đang ngồi trên chiếc ghế đằng kia, hướng vẻ mặt mệt mỏi và đầy khó hiểu, nhìn chòng chọc vào cô. Vậy, người từ nãy đến giờ vẫn miệt mài vái lại phía trước Uyên là ai? Mắt cô lập tức đảo về bóng lưng của người phụ nữ nọ trong manh áo xô. Bà ta vẫn còn ở đó, hoàn toàn tĩnh lặng, như để chờ đợi một điều gì đó. Có thể là một ánh nhìn của Uyên chăng? Bà là ai? Cô đã định cất lên cả một câu hỏi đầy đặn, cho tới khi cô nhận ra họng mình nghẹn ứ, gần như không thở được. Cố gắng tìm kiếm một sự trợ giúp, Uyên lại càng hoảng loạn hơn, khi biết rằng cả thân thể mình đã hoàn toàn cứng đờ. Xung quanh cô, tiếng tụng kinh lại lần nữa vang lên. Những tiếng gõ mõ dồn dập gấp gáp, như không theo một trật tự lề lối. Tầng tầng lớp lớp âm thanh khó nghe ấy xuyên thủng vào màng nhĩ, dày vò Uyên trong nỗi bất lực. Điểm nhìn duy nhất khiến cô có cảm giác được cứu rỗi chính là bóng lưng người đàn bà. Song có vẻ như cô đã lầm. Bà ta chậm chậm quay đầu lại, lộ rõ gương mặt với hàng hà sa số nếp nhăn, nếp chân chim dọc ngang, cùng một nụ cười đầy ma quái. Đôi mắt đen đặc bóng loáng tới độ Uyên có thể trông thấy cả chính bản thân mình ở bên trong. Mừng con đã về nhà. Giọng nói the thé âm vang trong cổ họng của bà ta vừa cất lên, thì lập tức bộ não của Uyên cũng nhanh chóng phát đi tín hiệu cầu cứu. Một cơn chấn động kéo gỉ cô ngã vật ra phía sau và nhanh chóng ngất lịm đi. Kể cả có như thế, sự sợ hãi vẫn thường trực trên gương mặt của cô. Làm sao tránh khỏi điều đó cho được, khi người đàn bà vừa xuất hiện trước mắt Uyên chính là bà ngoại, người đang nằm trong quan tài kia chứ. Tại sao? Tại sao Uyên lại nhìn thấy một người đã chết? Đó là hồn ma hay chỉ là chút ảo tưởng do cơn trầm cảm tái phát? Cô hoàn toàn không thể phân định rõ ràng lúc này. Còn nhỏ chắc đi đường xa, còn ngồi quỳ gần nửa tiếng, hỏi sao không xíu cho được. Uyên nghe giọng của mấy người đàn bà xung quanh mình, trong số đó có cả mẹ cô. Không biết đã ăn uống kiểu gì mà càng ngày càng ốm, yếu xìu như vậy mà đòi nuôi con, thiệt hết biết. Đâu đó cô vẫn cảm nhận chút lo lắng, trăn trở dành cho mình. Có lẽ từ sâu trong tâm khảm, bà chưa từng quên đi mất bản năng của một người mẹ. Chỉ tiếc là giá như bà đã làm khác đi trong quá khứ. Cô đi một mình sao? Người nữ hộ lý đã hỏi Uyên như vậy, trong khi cô đang vật vã giữa dòng nước ảo ạt chảy ra từ hạ thể. Tôi không kịp gọi cho ai hết. Uyên đã nói dối chỉ để trông mong rằng chẳng phải nhận thêm bất kỳ câu hỏi nào khác, nhưng không. Cô đưa điện thoại đây để tôi gọi cho người nhà, ít nhất phải có một người để làm thủ tục chứ. Cô ta giật lấy giỏ sách bên cạnh Uyên mà chẳng kịp để cô ngăn cản. Không, tôi đau quá, cho tôi xin trước đi. Nước mắt cô ứa ra, đủ để khiến người hộ lý mủi lòng. Thôi được rồi, nếu xin khó là phải gọi người nhà lên đấy. Tiếng khóc của trẻ con nhanh chóng đánh động người mẹ sau cơn vượt cạn. Dẫu vẫn còn đang đánh vật với cái đầu chánh choáng cùng vết thương âm ỉ nơi da thịt, Uyên cũng ráng cố gắng nhuốn đôi mi nặng trĩu để quan sát. Song bên cạnh cô chỉ là một lớp ráp giường trắng phau cùng khoảng không khí lạnh lẽo. Tiếng khóc ban nãy xuất phát từ những chiếc giường khác gần đó. Ngoan, con ngoan của ba, thương con nè. Một người đàn ông liên tục vỗ về đứa trẻ sơ sinh trên tay mình, đồng thời hướng ánh nhìn đầy biết ơn đến người phụ nữ của anh ta. Con coi kìa, coi mẹ của con vất vả chưa? Từ nay con phải biết thương mẹ con nhiều hơn nghe không? Phải nghe lời mẹ nha con. Người cha liên tục can dặn, dù rằng đứa trẻ sơ sinh chỉ có thể cười lên khúc khích thay lời hồi đáp. Mãi nhìn khung cảnh đầm ấm kia tới mức ghen tị, Uyên lúc này mới sực nhớ ra đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu dậy thì Uyên liền nghe thấy giọng nói hướng về phía mình. Chị ấy tỉnh lại rồi. Người cha bạn ấy tiến lại chỗ cô, bày tỏ ánh mắt có chút thương cảm. Bé nhà chị hơi yếu nên bác sĩ đem vào lồng kính để chăm sóc đặc biệt rồi. Bé là bé trai, nặng 2,3 kg. Hộ lý có nhờ em nhắn như thế cho chị yên tâm. Chăm sóc đặc biệt, bé trai, nhưng chỉ nặng có từng ấy kg thôi sao? Nước mắt của Uyên lại lần nữa dâng qua giác mạc. Vội vàng, cô toan định lao xuống khỏi chiếc giường, mặc cho vết thương, mặc cho sự can ngăn của người đàn ông nọ cùng mấy người hộ lý. Thứ cô muốn khi này chính là con của mình. Giá như lúc mang thai, cô đã không phải đi làm lụng quá vất vả để mưu sinh. Giá như lúc mang thai, cô được chăm sóc, ăn uống đủ đầy. Giá như cô không phải chỉ có một mình, thì con của cô đâu phải vật vã trong lồng kính, với hàng tá đống dây nhợ chẳng chịt của một làn da vàng nhợt nhạt. Càng nhìn thấy con ra nông nỗi này, cô không sao tha thứ cho chính bản thân mình. Mẹ, con vừa mới sinh con xong. Không để con gái nói hết câu, bà Tâm đã đột ngột dập máy. Nếu như là bình thường, Uyên chắc chắn sẽ không bao giờ gọi lại dù chỉ một lần. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con đáng thương, sự tự tôn của cô liền ngay lập tức biến mất. Mẹ nghe con nói hết đã. Ai là mẹ con với cô? Tôi đã nói như thế nào? Tôi không có con. Chất giọng ấy thật khéo léo, cắt từng đường ngọt lịm vào trái tim Uyên. Mẹ giận con như thế nào cũng được, nhưng mà mong là mẹ hãy thương đứa nhỏ, con của con. Cô hoàn toàn không thể giữ cho cả người thôi đổ sụp khỏi chiếc ghế đầu. Uyên phải cố gắng lắm để thứ nước mắt đang ảo ạt tuôn ra không che lấp đi giọng nói của chính mình. Con của con nó bị bệnh tim mẹ ơi, con rất cần tiền để phẫu thuật cho nó. Mẹ làm ơn cứu cháu mẹ đi mà mẹ ơi. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không có con thì làm sao có cháu. Tốt nhất, cô nên đi tìm cha của đứa trẻ để lo cho mẹ con cô. Hoặc nuôi không nổi thì làm ơn cho người khác có điều kiện hơn đi. Sao mẹ? Giọng Uyên gần như lạc đi, chỉ để lại những cái bật môi. Ban đầu là do cô chọn, giờ khổ thì cô tự chịu lấy, không phải trách nhiệm của tôi. Mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy? Đúng là con sai, con đã không nghe lời mẹ, nhưng đây là mạng người mà, mẹ không thể vì cháu của mẹ hay sao? Từ lúc cô quyết định sinh nó ra, tôi và cô chính thức đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Sướng khổ thế nào, tất cả đều do cô quyết. Nói vừa dứt câu thì tín hiệu đường truyền đã lập tức bị ngắt, báo hiệu cho sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cả hai đã chẳng còn dừng ở chuyện cãi vã nữa. Mẹ! Trong cơn mơ màng, Uyên thoáng nhìn thấy có người ngồi ở đầu giường, liên tục xoa đầu mình. Hơi ấm từ bàn tay và những va chạm nhẹ nhàng khiến cô hình dung về bà Tâm. Từ lâu lắm rồi cô đã chẳng còn được thứ cảm giác dễ chịu như vậy nữa. Mẹ ơi, hồi nãy con thấy... Cố gắng nhớn đôi mắt nhìn về bóng dáng người đang ngồi cạnh. Uyên bỗng giật mình. Đó không phải là bà Tâm mà là một người vừa lạ, lại vừa có chút thân quen. Người đàn bà trong bộ đồ vải liệm màu vàng, mặc dù đã bị mái tóc bạc bù xù che phủ đi ít nhiều, nhưng Uyên vẫn nhận ra phía trước tấm áo còn lấp lánh chút kim sa đính kết hình long phụng. Đôi tay gầy dọc với những phần da đã bị lão hóa chảy xệ xuống bên dưới mỗi khi bà ta dùng nó để vuốt ve mái tóc của Uyên, thứ khối thịt thừa thãi kia cũng sẽ lắc lư theo. Uyên cảm tưởng như thần kinh mình hoàn toàn tê liệt, da thịt đồng loạt run lên những cơn mẫn cảm, lưỡi cũng đớ lại. Đó nào phải ai xa lạ mà chính là người bà ngoại quá cố của cô. Tiếng thét thất thanh từ trong cổ họng đang lũ lượt tuôn ra thì bất ngờ bị ngăn lại bởi bàn tay khô khốc kia. Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng ngủ, Uyên lần này đã có dịp được nhìn thấy bà ngoại mình một cách cặn kẽ hơn. Bà kề sát gương mặt lại với Uyên, hơi thở cả hai dường như sắp sửa có thể hòa làm một. Từng mảng da xanh xám, đôi môi chập trùng giữa hàng tá nếp nhăn, đôi mắt sâu hoắm chỉ độc một màu đen và mái tóc bạc trắng bù xù, dài chấm lưng. Bà vẫn với biểu cảm thường trực như trên tấm di ảnh, nở một nụ cười đầy trìu mến nhìn cô cháu gái. Nhưng tại sao? Tại sao bà lại xuất hiện ở đây? Cháu yêu, cháu về với bà rồi. Tối nay bà sẽ đón cháu đi nhé. Mỗi khi khuôn miệng ấy mấp máy, cả cơ thể của Uyên như đang bị rút cạn toàn bộ sinh lực, chân tay không sao cử động được. Điều duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng hy vọng một sự cứu rỗi đến từ cánh cửa phòng. Và may mắn nó đã bật mở đúng lúc. Bà Tâm bước vào lúng túng khi nhìn thấy Uyên đã thức dậy từ khi nào. Dĩ nhiên bà chỉ thấy được mỗi duy nhất sự tồn tại của con gái ở trong phòng. Tỉnh rồi hả? Dậy ăn miếng cháo đi. Bà đặt tô thức ăn nóng hổi trên tay xuống chiếc bàn gần đó mà không để ý tới sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe cùng hơi thở gấp gáp của cô con gái. Uyên vừa thoát chết trong gang tấc. Đúng vậy, dù chưa thật sự biết rằng linh hồn bà ngoại có thể gây ra hậu quả gì, nhưng nếu cứ tiếp tục, có khi cô sẽ đứng tìm chết cũng nên. May mắn bà Tâm đã xuất hiện kịp thời. Như một chiếc phao cứu sinh, Uyên vội lao đến chỗ mẹ mình, bám lấy hơi ấm từ cơ thể bà rồi òa lên khóc tức tưởi. Mẹ ơi, bà ngoại về. Bà ngoại về mẹ ơi. Cái gì? Bà ngoại về? Thái độ cùng với biểu cảm hoảng hốt từ bà Tâm như đã phần nào khẳng định nỗi sợ của Uyên là hoàn toàn có cơ sở. Bà ngoại nói tối nay sẽ về dắt con đi theo, mẹ ơi. Sao lại như vậy được? Bà Tâm đảo mắt đi khắp căn phòng như để nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi chẳng chần chừ, bà nắm tay Uyên đi ra ngoài gian chính, nơi vẫn còn quan tài của người bà quá cố. Xong, càng đến gần những thứ có dính dáng đến người đã khuất, Uyên càng hoảng sợ hơn. Đến thắp nhang cho bà đi, nói là con sợ lắm, bà đừng có về hù con nữa. Cũng đừng có bắt con theo vì con vẫn còn có con nhỏ phải nuôi. Bà Tâm rủ rì can dặn Uyên trước những ánh nhìn khó hiểu từ phía những người họ hàng xung quanh. Chuyện nhà bà bị trùng tang, số người biết đã ít, thì chuyện Uyên bị hồn ma bà ngoại về hù dọa càng phải giấu nhẹm đi. Nhưng mà... Cô thậm chí còn chẳng dám đến gần bàn vong, huống chi là đối diện với bức di ảnh có gương mặt bà và phải lâm dâm khấn xin chứ. Nhanh đi, mắc công người ta bàn tán thì không hay đâu. Nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ, Uyên không nén nổi tiếng thở dài. Dẫu vậy cô vẫn làm theo. Ít ra đây cũng được xem là một cách, là một dạng giao tiếp thông qua suy nghĩ thôi. Uyên đoán thế. Cố tình không chạm phải tấm di ảnh, Uyên nhắm nghiền mắt, đặt để toàn bộ lòng thành tâm theo từng làn khói hương. Tuy nhiên sự tập trung đã nhanh chóng bị phủi bay bởi những âm thanh lao xao xung quanh, tiếng kinh kể trong máy phát, và đâu đó cô còn nghe được tiếng cười khúc khích. Uyên chau mày, mọi lời khấn vái trong đầu cô bỗng chốc bay biến đi, tâm trí đầy hỗn loạn, quay cuồng giữa hàng ngàn thứ tạp âm. Và đỉnh điểm chính là một giọng nói thì thầm ngay sát bên vành tai. Khấn gì mà không thành tâm hết vậy? Uyên vội vàng mở mắt nhìn ráo rác, nhưng quanh cô chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, chẳng còn một bóng người. Thành tâm vào đi. Thứ âm thanh ma mị cùng điệu cười khúc khích kia lại lần nữa khiến Uyên giật bắn mình. Nhưng chưa kịp đưa ra phương án xử trí thì bất ngờ một bàn tay từ đâu liền chụp lấy mặt của cô, rồi dí sát vào chiếc bàn vong. Phải thành tâm vô thì tao mới chứng được, hiểu chưa? Uyên giờ đã nhận ra giọng nói ấy là giọng của bà ngoại, và bàn tay gầy dộc khô ráp ấy cũng thuộc về bà. Trước sự tấn công, Uyên vẫn cố gắng kháng cự, nhưng không, cả thân thể cô mềm oặt, chẳng còn chút sức lực nào. Cứ vậy từng thớ cơ tay siết chặt lấy mặt của cô, thô bạo đè vào tấm di ảnh. Thật sát, đến nỗi mi mắt cô thậm chí đã có thể chạm vào lớp kính bóng loáng còn ám mùi khói kia. Buông tôi ra, tha cho tôi đi mà. Cảm giác bản thân đã bị đè nén tới giới hạn, Uyên gồng mình bứt ra khỏi hai gọng kìm, đồng thời xô đổ cả chiếc bàn vong trước mặt. Hàng loạt tiếng vỡ vụn của thủy tinh, tiếng kim loại va đập vào nhau, tiếng la hét thất thanh lại lần nữa đánh thức tâm trí Uyên. Chớp mắt một cái, cô nhận ra tất cả mọi người vẫn hoàn toàn hiện diện ở đó. Họ đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy sợ hãi, hoang mang và cả giận dữ. Mày làm cái gì vậy Uyên? Sao lại làm sập bàn vong của bà ngoại? Còn cháu mất dạy, chết cũng không yên với mày hả? Chị Tâm, chị coi con chị kia. Những bước chân gấp gáp, những bàn tay thoăn thoắt nhanh chóng nhặt nhạnh từng món đồ cúng lên. Xong, đi kèm đó vẫn là những tiếng chửi rủa không ngớt, tất cả đều nhắm vào Uyên. Nhưng cô đã làm gì sai chứ? Rõ ràng ban nãy linh hồn của bà ngoại đã hiện về hù dọa, cô chỉ phản kháng thôi mà. Mẹ ơi, lúc nãy bà ngoại... Đi đi. Cái nhìn sắc lạnh của bà Tâm khiến cho cơ mặt Uyên bỗng chốc cứng đờ theo. Đi, đi đâu? Cô lắp bắp không chọn câu. Đi về nhà của cô đi, tới thắp cây nhang chắc là đã chọn đạo rồi. Mẹ nói cái gì vậy? Rõ ràng con bị bà ngoại hiện về. Vì bà không muốn sự xuất hiện của cô ở đây. Đi đi, để cho cái nhà này yên. Lời mẹ nói ra dẫu nhẹ nhàng biết bao, nhưng không khác gì búa đinh giáng vào não bộ cô. Uyên rưng rức nước mắt. Mẹ tưởng con muốn về cái nhà này lắm hay sao? Nếu không phải vì nghĩa vụ làm con cháu, con cũng không muốn về đâu. Vậy thì bây giờ làm xong nghĩa vụ rồi đó, ở lại đây có ích gì? Được. Uyên mím chặt môi, lặng lẽ cúi đầu đi thẳng vào trong nhà. Đến thời khắc này, thứ cô cảm thấy đúng đắn nhất là việc không đem quá nhiều hành lý. Không một lời từ biệt bất kỳ một người họ hàng thân thích nào, cô đi thẳng ra cổng. Tay thoăn thoắt định mở ứng dụng đặt xe, cô chợt nhận ra điện thoại đã tắt ngúm đi từ bao giờ. Lên đi, chú trở về cho. Giọng nói của chú Hùng hàng xóm vang lên từ ngay sau lưng, khiến Uyên thoáng chút bối rối. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, xem ra chỉ còn mỗi cách ấy là vẹn cả đôi đường. Dạ, chú chờ giùm con, có gì con phụ tiền xăng ạ. Chú xem con như con cháu trong nhà, tiền bạc cái gì. con cháu trong nhà ư? Uyên thoáng chạnh lòng khi nghe cụm từ ấy. Người đàn ông này chỉ là hàng xóm lâu năm, vậy mà còn xem cô là người nhà. Trong khi những người có máu mủ tình thâm chỉ dừng dưng với sự hiện hữu của cô, cái thứ nghịch lý ấy không khỏi khiến Uyên xót xa cho thân phận mình. Trên suốt dọc đường đi, nước mắt cô vẫn miệt mài thấm đẫm nơi gò má. Chiếc xe Honda của chú Hùng nhanh chóng rẽ vào con đường dẫn đến căn phòng trọ của Uyên. Mặc dù kinh tế đã có chút ổn định hơn, nhưng vẫn còn khá lâu để Uyên tìm được một căn nhà cho hai mẹ con. Vừa bước xuống xe, cô đã vội vàng nhét vào trong tay chú Hùng tờ 100.000 kèm theo lời nài nỉ. Con cảm ơn chú. Chú nhận cho con vui nha. Không, con đừng có làm vậy. Chú chở dùm thôi, không có gì đâu. Chú làm vậy con ngại lắm. Coi như con gửi chú uống cà phê thôi mà. Cả hai liên tục giằng co qua lại. Bất đắc dĩ lắm, Uyên đành nhét vào túi quần của ông rồi nhanh chóng chạy đi. Đoạn chú Hùng gọi với theo. Con đừng có buồn mẹ con nha. Tiếng gió liên tục tạt qua không sao át được giọng nói trầm ấm kia. Uyên dừng lại, đứng cách một khoảng không quá xa. Chẳng qua là bà ngoại mới mất, bà ấy quá đau buồn, lại thêm hồi đó hai mẹ con có những mâu thuẫn chưa giải quyết nữa nên mới thành ra như vậy. Uyên im lặng một lúc lâu. Tâm trí rối rắm và đầy hỗn độn của cô cần nhất là sự yên tĩnh ngay khoảnh khắc này. Nhưng rồi bất giác tiếng cười của một đứa trẻ đã lập tức chen vào. Uyên nhận ra con trai đang vội vàng chạy tới chỗ mình. Phía sau là cô bạn thân lâu năm tên Phượng cũng hớt hải đuổi theo. Đứa bé tỏ ra mừng rỡ ôm ghì lấy cô, tíu tít kể lể đủ thứ chuyện. Mẹ ơi, cô Phượng không cho con ăn kẹo. Tất nhiên rồi, ăn kẹo đâu có tốt cho răng của con. Phượng kỳ này đã dừng lại, thở lên hồng hộc, hướng cái nhìn đầy sát khí nhắm về đứa trẻ tinh nghịch. Ai không cho con ăn, mày biết gì không? Vội quay sang Uyên, Phượng tố giác. Tao cũng cho nó ăn chứ bộ, nhưng nó ăn hết nửa bịch rồi, ăn nữa cho tiểu đường hả? Trời đất ơi, sao này con hư vậy hả Bin? Yên dự định phát một cú rõ đau vào mông đứa con, nhưng chú Hùng đã đột ngột đi đến. Chà, đây là con trai của con đây hả? Mấy tuổi rồi? Sực nhớ tới sự hiện diện của ông chú, Uyên vội vàng bế xốc cu Bin lên rồi ngay lập tức đáp lời. Dạ, nó là con. Năm nay 3 tuổi đó chú. Quay sang gương mặt của thằng bé, Uyên bảo ban. Bin, thưa ông đi con. Tuy nhiên trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, thằng nhóc mới phút trước còn nói cười, phút sau liền mếu máo khóc ré lên không thành tiếng. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy Bin? Thằng nhóc nhanh chóng úp mặt vào ngực Uyên, tay chân bám chặt tới độ muốn chui vào bụng cô lần nữa. Mẹ ơi, con sợ lắm. Phượng và Uyên nhìn nhau không ai hiểu gì cả. Nhưng trước tình cảnh ấy, Uyên chỉ còn cách dỗ dành đứa nhỏ và vội vàng chạy vào trong nhà. Thấy vậy chú Hùng cũng không nấn ná lại lâu, chỉ gật đầu chào Phượng rồi cũng nhanh chóng ra về. Thôi con của mẹ, ngoan ngoan, đừng có khóc nữa mà. Con bị sao nói cho mẹ nghe. Hơn chục phút trôi qua, cụ Bin vẫn chưa có dấu hiệu dứt cơn khóc. Dù thương con cách mấy, nhưng Uyên sắp cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cô quát. Con bị cái gì thì con phải nói cho mẹ biết chứ. Khóc. Hết bà ngoại con ăn hiếp mẹ, rồi tới con nữa hả? Cụ Bin thấy mẹ đang nổi nóng thì liền cố hạ giọng, rồi dần dần chỉ còn lại mấy tiếng thút thít. Nó xả vào lòng cô, siết chặt hai cánh tay nhỏ thó, như thể muốn thay cho lời xin lỗi. Rồi, giờ con nói cho mẹ biết đi, tại sao con lại khóc? Con thấy quái vật. Câu trả lời của con trai khiến cho Uyên vừa ngạc nhiên, lại có chút khó hiểu. Quái vật ở đâu? Sau lưng ai? Sau lưng ông ạ. Mặc dù chẳng mấy rõ ràng và đủ cơ sở khẳng định, nhưng Uyên đủ biết nó đang ám chỉ tới chú Hùng. Con thấy như thế nào? Con diễn tả cho mẹ nghe được không? Uyên đã có phần hơi chần chừ trước quyết định khơi gợi lại trí nhớ của đứa trẻ. Bởi hơn ai hết, chính bản thân cô khi chạm trán những thực thể kinh dị kia còn sợ đến mất mật. Việc bắt một đứa trẻ diễn tả lại nỗi ám ảnh của chính mình thật sự khá ích kỷ. Nhưng cô muốn biết rõ rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Liệu rằng thứ cô Bin nhìn thấy chỉ nằm trong trí tưởng tượng hay thật sự đang có một thế lực tâm linh nào đó theo chân cô về tới đây? Nó có tóc dài, dài hơn mẹ luôn. Cô Bin vừa kể vừa diễn tả, giọng điệu tuy còn chút run rẩy nhưng đã bạo dạn hơn. Mặt của nó xanh lẻ, xấu quắc, răng thì dài tới đây luôn. Cô Bin đặt tay tới cổ của Uyên, đủ để giúp cô hình dung rằng thứ thằng nhỏ nhìn thấy có răng nanh dài đến tận cổ. Nhưng rồi nó có làm gì con không? Nó nhìn con, nó cười, mà con sợ lắm, mắt nó đỏ lè. Đứa trẻ lại lần nữa bấu lấy áo của mẹ. Uyên không hỏi thêm nữa, cô ôm lấy con vào lòng, cố vỗ về. Không sao, không sao, có mẹ ở đây, nó không làm hại được con đâu. Dạ, Bình sẽ ăn mau chóng lớn, Bình sẽ đánh lộn với quái vật bảo vệ mẹ. Trong khoảnh khắc này, chút sự ngô nghê của con trẻ thật tốt để xua đi đám mây mù muộn phiền nơi Uyên. Cả ngày hôm nay, đây là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên môi cô. Uyên à, mày coi tao tìm thấy cái gì nè? Phượng lao ngay vào phòng mẹ con Uyên mà chẳng hề báo trước. Tuy nhiên, với vẻ mặt hớt hải kia của cô bạn, xem ra Uyên sẽ chẳng thể khó chịu được. Mày coi nè. Phượng đặt ngay xuống trước mặt Uyên một mẩu giấy được xếp gọn gàng. Chưa cần đợi Uyên mở ra, Phượng đã chú thích. Tao lượm được gần chiếc xe của ông chú hồi nãy chở mày về á. Câu nói của Phượng càng kích thích đôi tay Uyên lật mở từng lớp giấy ra nhanh hơn. Và khi thứ bên trong hiện ra, cô không giấu nổi sự kinh ngạc. Một lọn tóc đang nằm gọn lọn giữa mấy lớp giấy. Tóc của ai vậy? Sao tao biết được? Hay là của nhà nào không? Xóm trọ này sáng giờ đi làm hết trơn rồi. Còn mỗi tao với thằng Cubin ở nhà thôi. Chắc chắn là của cái ông hồi nãy làm rớt đó. Uyên nhìn chằm chằm vào món đồ kỳ dị trước mặt, hòng để phán đoán. Những sợi tóc pha lẫn trắng đen, có chút sơ sài và trẻ ngọn, khiến cô liên tưởng đến độ tuổi trung niên. Với độ dài này, hẳn là nó thuộc về nữ giới. Ngay lập tức hình ảnh bà Tâm cùng mái tóc buộc lệch, rối bù trong lễ tang liền hiện ra. Uyên khẽ nhướng đôi mắt nhìn về phía người bạn. Thường thì người ta cắt tóc của người khác để làm gì, mày biết không? Tao không rành nữa, nhưng mà tao thấy có gì đó ám muội lắm. Ý mày là sao? Phượng khẽ đánh nước bọt xuống cổ họng rồi thò thè. Rất có thể cái đống tóc này là để thư ếm đó. Nhìn gương mặt ngờ nghệch của đứa bạn, Phượng liền tiếp tục giảng giải. Là một kiểu dùng tà thuật ma quỷ để hại người. Tao đoán chủ nhân của đống tóc này sẽ là mục tiêu kế tiếp. Đống tóc này có khả năng là của mẹ tao. Ánh mắt Uyên hoang mang đảo qua khung cửa sổ, nơi những tia nắng đã bắt đầu yếu ớt dần, nhường chỗ cho màn đêm. Sao mày biết? Câu hỏi của Phượng như một lời đánh đố người bạn. Uyên tất nhiên không thể đưa ra lời giải đáp. Cô đâu thể nói mình dựa trên linh cảm hay trực giác. Liệu Phượng sẽ tin chăng? Mày có nghĩ rằng gia đình tao đang bị người khác ếm hại không? Vì điều gì? Phượng ngồi thẫn thờ một lúc, cô đang cố tìm ra một hướng đi giúp người bạn thân. Người đàn ông lúc nãy là ai vậy? Chú Hùng, hàng xóm lâu năm của gia đình tao. Ông ta là người như thế nào? Bề ngoài là một người tốt, luôn luôn cư xử hòa nhã với hàng xóm láng giềng, nhất là với gia đình tao. Ông ta làm nghề gì? Nhận thấy Phượng càng lúc càng hỏi sâu về ông chú hàng xóm tốt tính, Uyên bày tỏ sự nghi ngại. Mày nghi ngờ chú Hùng? Tao muốn có thêm thông tin trước khi nghi ngờ một người nào đó. Uyên lưỡng lự, hay nói đúng hơn, cô đang cố gắng lục lọi trí nhớ có hạn của mình. Hình như hồi trước đây làm bên ủy ban, không biết còn làm không nữa. Làm cái gì bên ủy ban? Hình như là lĩnh vực địa chính gì gì đó, tao không rõ. Lúc tao bỏ nhà ra đi mới 18 tuổi chứ mấy. Phượng gật gù ra vẻ tiếp nhận thông tin Uyên cung cấp. Địa chính, nhà đất, chắc sẽ có liên quan. Cô lại lẩm bẩm hàng tá thứ mà Uyên cho là khá vô nghĩa, đồng thời lại liên tục tìm kiếm gì đó trên điện thoại. Mày nói nhà mày ở Bình Chánh mà đoạn nào? Sau khi được Uyên tận tình chỉ dẫn, Phượng lại tiếp tục lướt đầu ngón tay trên màn hình. Phượng là nhân viên ngân hàng nên những vấn đề liên quan đến công nghệ, cô cũng tỏ ra thành thục một cách đáng gờm. Bằng chứng là chỉ trong từng ấy phút, cô đã đưa ra một thông tin gây sốc đến cho Uyên. Hình như khu vực của nhà mày có kế hoạch quy hoạch để làm khu công nghiệp đấy. Sao? Uyên tỏ ra sửng sốt tới mức ngồi bật dậy, dán mắt vào thông tin trên điện thoại. Đó là một bức hình vẽ bản đồ địa bàn dân cư ở Bình Chánh. Ở những vị trí được vẽ nét đứt màu đỏ, có phần nhiều thuộc về phạm vi căn nhà của mẹ cô. Cái này sao mày có? Tao hỏi người quen làm bên nhà đất, thông tin mật đấy, bởi vì họ chưa thật sự công bố cho người ở đó biết đâu. Đầu của Yên bắt đầu nảy ra những vấn đề mới. Không biết mẹ cô có biết chuyện này không? Liệu chuyện giải tỏa và đền bù có liên quan đến những sự kiện kỳ lạ diễn ra trong nhà cô hay không? Tuy nhiên, nó lại có một chút liên kết với chú Hùng, người trước đây từng làm cán bộ địa chính. Chẳng phải, thứ được gọi là thông tin mật kia chỉ có những người trong ngành mới nắm rõ à? Vậy biết đâu, ông ta lợi dụng nó để đầu cơ trục lợi thì sao? Ví dụ như dụ dỗ những người ở khu vực chuẩn bị giải tỏa bán nhà bán đất cho mình với giá rẻ để chờ được đền bù thì sao? Đột nhiên Uyên nhớ đến nhà bà Hoan, căn nhà có hàng rào bông giấy trước đây. Bản nãy nó cũng nằm trong phạm vi khu vực cần san lấp. Cô liền lập tức vỗ vai Phượng. Ê, nhờ mày một chuyện nữa. Bạn mày có kiểm tra được chủ sở hữu của một mảnh đất bất kỳ không? Cái này chắc không sao đâu, để ta hỏi thử. May mắn người bên kia đã không từ chối lời nhờ cậy của cả hai. Chỉ ít phút sau, một dòng tin nhắn nhanh chóng được gửi đến. Chủ nhân của mảnh đất ấy là ông Huỳnh Văn Hùng. Uyên lắp bắp. Vậy là đã bán cho ông ta rồi. Hèn gì ở đó người ta lại xây lên một bức tường rào. Liên quan gì? Trước đây khu đất đó của nhà bà Hoán dùng để trồng cây là chính. Nhưng nếu như ông Hùng mua lại với mục đích để nhận đền bù nhiều hơn, ông ta phải xây nhà trên ấy. Phượng trầm ngâm, cô vuốt nhẹ chiếc cằm của mình. Để tao đoán xem, nếu như ông ta biết được trước chuyện giải tỏa và đền bù, thì ông ta không ngại gì mà đầu cơ, mua đất của những nhà xung quanh với giá rẻ, sau đó chờ hưởng lợi. Uyên liền thêm vào. Chắc chắn bà ngoại và mẹ tao không chịu chuyện bán nhà rời đi nơi khác. Cho nên ông ta đã dùng cách thư ếm gia đình của mày. Không lẽ cái chết của bà ngoại tao cũng là do... Dù chẳng muốn gieo vào lòng người bạn một nỗi bi thương, song Phượng cũng chỉ biết gật đầu đồng tình. Mẹ tao nói rằng thầy phán gia đình tao bị trùng tang. Khi tao về nhà, bà ngoại tao liên tục hiện về đòi bắt tao đi. Sợ quá nên tao mới bỏ về đây. Vậy mày nghĩ chuyện trùng tang có phải không? Ánh mắt đầy lo lắng của Phượng dần dấy lên trong lòng Uyên một nỗi bất an. Cô quay sang nhìn cu Bin đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, rồi lại nhìn sang người bạn thân. Nhưng nếu như thật sự là trùng tang, tao sợ ngoại tao sẽ về bắt tao đi mất. Nếu vậy cu Bin biết làm sao hả mày? Phượng im lặng, mãi một lúc đôi bàn tay níu vào nhau để bức bối. Có chuyện này, tao nghĩ tao nên nói cho mày biết. Chuyện gì? liên quan tới gia đình tao sao? Mày còn nhớ chuyện phẫu thuật tim cho cô Bin chứ? Một chút tĩnh lặng đột ngột tràn vào căn phòng trọ nhỏ. Cổ họng của Uyên bỗng chốc cũng trở nên nghẹn đi đôi phần. Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian ấy, cô lại càng lo sợ và ám ảnh. May mắn nếu như không nhờ một người Mạnh Thường Quân tốt bụng tài trợ cho ca phẫu thuật, thì con trai cô chắc đã không sống được đến bây giờ. Nhớ, ý mày là sao? Câu trả lời gượng gạo của Uyên không khiến Phượng từ bỏ đi ý định gợi nhắc. Năm đó mặc dù phía bệnh viện từ chối cung cấp thông tin người Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho ca phẫu thuật của cô Bin, nhưng tao đã điều tra được. Khoảng thời gian ấy Phượng đã là sinh viên năm nhất của trường đại học kinh tế. Khi biết tin người bạn cùng lớp năm nào đã chật vật tự mình sinh con, cô đã vội vàng chạy đến để chăm sóc. Trong chuỗi ngày ấy, Phượng cũng vô tình được một người y tá thân thuộc tiết lộ danh tính của người Mạnh Thường Quân tốt bụng kia. Người đó không ai khác chính là mẹ của mày. Một tia sét xuyên qua não bộ của Uyên, mắt cô mở to, liên tục đăm đăm hướng về người bạn như dò thám. Mày nói cái gì? Tiếng quát lớn của Uyên cũng đồng thời đánh động giấc ngủ của cô Bin. Đứa nhỏ ngây ngô ngồi dậy, dụi mắt, ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại tức giận, tại sao lại lớn tiếng, nhưng tại sao lại khóc lên tu tu như thế. Tại sao mày không nói chuyện này cho tao biết sớm? Tao xin lỗi, nhưng tao nghĩ là mẹ mày có lý do nên mới không muốn cho mày biết, nên tao cũng tôn trọng quyết định của bà ấy. Vậy thì mày có thật sự tôn trọng tao không? Bao nhiêu năm qua, mày để cho tao ngày đêm trách móc bà, ngày đêm giận hờn vì sự vô tâm của bà. Mày đang biến tao thành một đứa con ích kỷ và bất hiếu đó. Rõ ràng mày đúng là vậy còn gì? Phượng trong cơn bức bối đã vô tình thốt ra. Ngay giây sau cô liền cố gắng chữa cháy bằng cái nhìn ái ngại hướng về phía Uyên. Tao không cố ý. Ý tao là... Mày nói không sai. Thái độ của Uyên khiến Phượng sững người. Phải đảo mắt nhiều lần cô mới chắc chắn rằng đây không phải là một lời gây hấn cho trận cãi vã kế tiếp. Tao đúng là một đứa con bất hiếu. Đáng lý tao nên nghe lời mẹ tao, không nên sa đà vào yêu đương để rồi đánh mất cả tương lai phía trước. Tao không nên bỏ nhà ra đi. Tao không nên. Người đáng hận là tao, đáng chửi là tao. Uyên nằm vật xuống đất, đầu ra sức gõ lên cồm cộp như thể đó là một cách khiến thứ tội lỗi cô đeo mang sẽ giảm đi phần nào. Nhưng không, tình hình mỗi lúc mỗi rối ren hơn, cho đến khi cô Bin ôm ghì lấy mẹ, thằng bé gào khóc đến khản cả giọng. Mẹ ơi, mẹ đừng có làm vậy mà, con xin lỗi, mẹ đừng có giận Bin nữa mà. Trong tâm trí non nớt của đứa nhỏ, nó nghĩ rằng hẳn mình đã làm điều gì đó khiến mẹ giận, nên mẹ mới tự hành hạ bản thân mình như thế. Nhưng nó đâu hề biết rằng cô đang thật sự hối hận về mọi quyết định của mình. Trong số ấy có cả việc sinh nó ra đời. Đây không phải là lúc mày khóc lóc quỵ lụy. Tao nghĩ rằng chuyện đã cấp bách lắm rồi. Thử nghĩ xem, nếu ông ta thật sự có ý định muốn ếm hại gia đình mày, thì khi trở về nhà và... Uyên lập tức ngẩng mặt lên, mắt cô đảo đi, miệng đột ngột thốt ra tiếp lời. Và phát hiện mình bị mất nắm tóc này. Đúng, ông ta nhất định sẽ lại hành động. Chỉ chờ có thế, Uyên nhanh chóng gạt đi những dòng nước mắt, cất sâu những cảm xúc hối hận vào trong. Cô đăm đăm nhìn vào khoảng trời tăm tối trước mắt. Ở đó, cô thấy được những cơn giông bão đang sắp sửa đổ bộ xuống nhân thế và cả chính cô. Má, con Tâm đây, lát nữa là con sẽ đưa má về nơi an nghỉ cuối cùng. Con biết má chắc còn quyến luyến nhà mình lắm, dầu gì cũng đã ở suốt cả đời người mà. Nhưng để giữ gìn tính mạng cho cả gia đình, con buộc lòng phải làm theo. Nếu má có linh thiêng thì hãy lên đường siêu thoát cho nhẹ lòng, chứ đừng về bắt bớ con cháu trong nhà, tội tụi nó lắm má. Nói đến đó, bà Tâm bỗng cảm thấy khóe mắt mình bỗng cay xè, chẳng rõ là do khói nhang hay vì thứ gì khác. Còn nếu như má bắt buộc phải làm vậy theo mệnh trời, thì xin má hãy bắt con thay cho con Uyên. Con đã đuổi nó đi rồi, cũng không xem nó là con cháu nữa. Nên từ nay về sau, nó không còn can hệ gì với gia đình này. Má hãy để cho nó sống để còn nuôi con, nha má. Dứt câu, bà nhanh chóng cắm nhang và lư hương, rồi chắp tay vái lại thêm vài cái. Bằng lòng thành tâm của mình, bà mong rằng sẽ không có điều gì xấu xa xảy đến, ít nhất là với con gái của mình. Chị Tâm. Ông Hùng chậm rãi bước vào sân nhà, hướng ánh mắt tươi cười nhìn bà. Chẳng đợi cho người đối diện hồi đáp, ông nói ngay. Tôi đưa con Uyên về tới tận nhà rồi, chị yên tâm. Cảm ơn anh, hồi nãy không có anh tôi không biết tính sao. Mình là hàng xóm tối lửa tắt đèn, có gì đâu mà chị ngại. Vừa nói bà Tâm vừa ngồi xuống chiếc bàn dùng để tiếp khách, tiện tay bà rót cho ông một ly nước đầy. Anh cứ nói vậy, chứ tôi thấy từ lúc bà ngoại mất tới giờ, anh cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nhà tôi đơn chiếc lại không có đàn ông. Nếu mà không có ông anh, tôi không biết phải làm sao. Chuyện nên làm mà chị. Thôi, đừng có khách sáo nữa. Ông đưa môi lên nhấp một ngụm nước cho thông cổ họng rồi tiếp tục. Mà sau này chị tính làm sao? Chứ ông thầy hôm trước tôi dắt về đây coi cho chị đó. Ông nói với tôi đất trùng tang là dễ có huông lắm nha. Bà Tâm khe khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về chiếc quan tài của bà cụ. Tôi nhớ chứ, mà đây là đất hương hỏa ông bà để lại. Hồi lúc bà ngoại còn sống, ông anh cũng từng hỏi chuyện mua đất, nhưng bà đâu có chịu. Tôi chỉ sợ là làm phật ý bà thôi. Hương hỏa cái gì? Tôi nói cho bà chị nghe. Ông bà xưa người ta có câu, tống cửu nghinh tân. Mấy thứ cũ kỹ quá giữ lại cũng không tốt đâu. Chưa kể là... Ông Hùng hạ giọng thật thấp, cốt yếu để tăng chút phần rùng rợn vào câu chuyện. Chuyện trùng tang mà tôi nói đâu phải là chuyện suông. Con Uyên bỏ về nhưng chưa chắc yên thân, huống chi là chị. Ngày nào còn ở cái miếng đất này là không khéo chị. Đột nhiên chiếc trống nằm gần đó bỗng vang lên một tiếng đánh thật lớn. Đồ rung chuyển cộng hưởng với âm lượng lớn tới mức đinh tai, chứng tỏ đã có một lực mạnh tác động vào. Xong, xung quanh khi ấy ngoài ông Hùng và bà Tâm ra, chỉ có vài người đàn bà họ hàng đang dọn dẹp. Tuyệt nhiên không ai đến gần món đồ kia dù chỉ là vài bước. Vậy thì, tại sao chiếc trống lại phát ra tiếng? Ông Hùng và bà Tâm bất giác nổi một cơn rùng mình. Riêng bà Tâm, bà nhanh chóng đến thắp nhang thêm lần nữa, miệng lại lâm dâm khấn vái. Nhưng chưa kịp thì bất ngờ, chiếc bàn vong đã nhanh chóng đổ sập ngay trước mắt bà. Toàn bộ nhang đèn lư hương hay kể cả tấm di ảnh đều nhanh chóng bốc cháy ngùn ngụt như đã bị tẩm xăng từ trước. Gió ở đâu đột nhiên ùa vào bên trong, khiến cho ngọn lửa còn bùng lên dữ dội hơn. Tất cả đều chìm trong hoảng loạn. Nhất là khi bóng đèn điện thắp sáng từ trước ra sau căn nhà đều đồng loạt tắt ngúm. Tiếng hét từ đâu bỗng nhiên vang lên khiến cho tất thảy đều hoang mang. Những ánh đèn pin nhanh chóng được bật sáng soi rọi khắp nơi. Tuy nhiên chỉ được vài phút, chúng lại chớp tắt rồi lần nữa phủ lên không gian một màu đen tăm tối. Tiếng hét thất thanh ban nãy vẫn chưa tìm được chủ nhân. Mọi người bắt đầu ùa nhau chạy ra bên ngoài cầu cứu. Khung cảnh ngập trong một sự hỗn loạn. Bất ngờ một ánh đèn xe hơi từ ngoài đường nhanh chóng rẽ vào sân nhà. Cánh cửa bật mở, hai bóng người lớn cùng giọng nói đầy khẩn trương ngay lập tức hiện diện. Mẹ con đâu? Những người họ hàng nhận ra sự có mặt của Uyên. Đi theo sau còn có một cô gái ẵm trên tay một đứa bé trai. Khi này người ta mới phát hiện sự thiếu vắng của bà Tâm. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bà đâu. Trong lúc mọi chuyện càng ngày càng rối rắm, thì Uyên hoàn toàn giữ một thái độ đầy bình tĩnh. Cô yêu cầu Phượng và cô Bin đứng bên ngoài, còn mình sẽ trực tiếp chạy vào trong nhà. Không ai kịp ngăn cản, một thân một mình cô liền lọt thỏm vào trong bóng tối. Căn nhà vốn là nơi đã nuôi dưỡng Uyên suốt cả một khoảng thời gian tuổi thơ, là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của cô. Nhưng hôm nay đối với Uyên không khác gì một hố sâu tăm tối, chẳng biết trước sẽ có những cạm bẫy nào trực chờ. Mẹ ơi! Uyên bật đèn pin từ chiếc điện thoại trong khi mắt ngó nghiêng khắp nơi. Rất tiếc ánh sáng không đủ phát huy đúng tiềm lực của nó. Cô phải căng mắt ra để lục lọi trong vô số đống đồ đạc chất chồng. Bất ngờ, một âm thanh đột ngột vang lên ngay sau lưng cô. Thứ mà thoạt tiên khi Uyên nghe thấy đã đủ làm cho cô ngã khủy mất rồi. Mày đây rồi. Chất giọng trầm đục vang vọng ấy dần chuyển sang một tràng cười đầy man dại. Cô bước giật lùi về sau, đôi mắt căng đầy nỗi sợ khi nhận ra nơi góc tường chỗ hành lang có một cái bóng đen đang nhìn chòng chọc vào cô. Nhưng chưa kịp định thần, chỉ trong chớp mắt, bóng đen ấy đã nhảy phát sang chiếc tủ buffet. Hai tay chống xuống nóc tủ, ngồi thu lu như một con ếch. Không, trên đời Uyên chưa bao giờ nhìn thấy một con ếch to lớn và có đôi mắt đỏ oạch đầy sát khí thế. Cô bắt đầu run rẩy, chân cũng gần tới mức tê dại. Phải gắng lắm cô mới nỗ lực nhích được vài cm. Mày chết chắc rồi. Sinh vật dị hợm ấy phát ra tiếng nói của loài người, song ngữ điệu và kể cả chất giọng đều như thuộc về âm ti. Nó khiến cho phần sợ hãi của Uyên tăng lên thêm gấp bội. Cô phải làm sao đây? Nếu cứ chần chừ thì lời hăm dọa của con quỷ ấy có khi sẽ thành sự thật. Cô sẽ chết sao? Không, bằng mọi giá cô phải tìm mẹ. Kìm nén nỗi sợ bằng cách cấu mạnh vào đùi, cuối cùng Uyên cũng đã lấy lại đủ tỉnh táo. Cô lùi về sau, đóng sầm cánh cửa ngăn giữa phòng khách và gian bếp. Dù chưa biết cánh cửa có tác dụng giữ chân sinh vật quỷ dị kia hay không, Uyên mặc kệ. Cô phóng thật nhanh trên đoạn hành lang, bật tung cửa phòng bà Tâm, và bên trong quả thật có người. Người ấy ngồi trên chiếc bàn trang điểm của mẹ cô, soi mình trong gương, ung dung chải mái tóc dài tới chấm hông. Trong tâm tưởng của mình, Uyên thoáng chốc mừng rỡ vì nghĩ rằng đó là mẹ. Song khi cô bước hẳn vào bên trong phòng thì mới thật sự ngỡ ngàng. Người đàn bà ấy giờ đã xoay lại hướng về phía Uyên. Nhưng hỡi ơi, gương mặt bà ta hoàn toàn chỉ có độc mỗi một khuôn miệng đang ngoác ra mỉm cười nham nhở. Hàm răng trắng gần như phát sáng liên tục miết qua miết lại, tạo ra những tiếng ken két khiến gai óc Uyên đồng thời dựng ngược lên. Cô đánh bạo hất chiếc mền nằm ngay trên giường về phía nhân dạng ấy, thì chỉ trong chớp mắt bà ta đã biến mất. Chưa kịp chấn tĩnh, cánh cửa phòng ngay sau lưng cô đã lập tức đóng sầm lại. Uyên la hét dùng hết sức bình sinh mở ra. Xong, có vẻ như đã có ai đó bên ngoài chốt cửa bằng cả chục cái ổ khóa, nên cuối cùng cô chỉ đành bất lực. Mày là Uyên đó sao? Bất thình lình một tràng âm thanh ấy phát ra từ ngay trên đỉnh đầu của cô. Khi Uyên ngước lên thì chỉ kịp thấy một bộ mặt trắng trơn đang nhe răng mỉm cười, phủ tóc lòa xòa ập vào mình. Cả thân hình của bà ta đè chặt Uyên, hai cánh tay gầy guộc túm lấy cổ Uyên siết chặt. Trong khi đó nơi vùng ngực của cô đang phải chịu một sức ép lớn tới mức không tài nào thở được. Uyên cố gắng vẫy vùng, nhưng không. Thứ ma tà ấy vốn nào phải sinh vật dễ đối phó. Mọi phản kháng của cô chỉ như chút lời chăn chối vô nghĩa. Mắt Uyên mở dần đi, cổ họng và thân thể bắt đầu xuất hiện cảm giác tê rần. Cô đã rơi vào trạng thái mất ý thức và chuẩn bị lìa xa khỏi cõi đời. Hết rồi sao? Cô tự hỏi. Vậy là cô không kịp nói lời tạ lỗi, lời cảm ơn với mẹ. Cô cũng sẽ không thể chăm sóc con trai và nhìn thấy nó trưởng thành như thế nào sao? Khóe mi cô cứ ẩm ướt dần theo từng dòng suy tư. Cô khóc. Không phải vì cơn đau xác thịt. Cô khóc vì những hối tiếc. Giá như cuộc đời cho cô thêm lần nữa sửa sai, cô sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình của mình. Cô sẽ cố gắng thấu cảm mẹ mình nhiều hơn nữa. Tiếc là... Mẹ! Tiếng kêu ấy phát ra từ cổ họng cô như theo một bản năng của một đứa trẻ. Bất kể khi nào chúng gặp nguy hiểm, người đầu tiên chúng cầu cứu không ai khác ngoài cha, mẹ. Những người dẫu thế nào thì vẫn một lòng chở che cho chúng. Uyên cũng thế thôi. Đến khi cận kề với cái chết, cô đã trở về với bản chất ban sơ nhất của mình, một đứa trẻ luôn cần lớn lên trong vòng tay của mẹ. Uyên. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, một luồng ánh sáng chói lòa nhanh chóng xuất hiện, kéo theo một giọng nói thân quen, đánh bật đi sự tuyệt vọng của Uyên. Là bà Tâm, đó chính là giọng nói của bà Tâm đây mà. Và quả nhiên cô đoán đúng, khi bà xuất hiện cũng là lúc vong quỷ đang ngồi trên ngực Uyên biến mất. Không nói không rằng, cả hai mẹ con liền ôm chầm lấy nhau. Từ lúc nào, cả hơi thở của họ đã dần hòa chung lại một nhịp, như thể ngày Uyên vẫn còn được bảo bọc trong lòng mẹ. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì án ngữ ngay cửa phòng chính là bóng dáng của một người đàn ông. Không cần bất kỳ thứ ánh sáng nào soi vào nhân dạng kia, Uyên cũng hoàn toàn nhận ra đó không ai khác ngoài ông Hùng, người hàng xóm ngỡ chừng tốt bụng ấy. Đó, chị Tâm với cháu thấy chưa? Nhà gì đâu mà ma quỷ không à? Không mau mau bán lẻ, nhiều khi nó bắt cả nhà chết theo luôn đó. Đến giờ phút ấy, ông ta vẫn chưa hề ý thức được bản thân đã bị Uyên nhìn thấy bản chất thật của mình. Hoặc cũng có thể, ông ta muốn cho vai diễn được kết thúc toàn vẹn nhất chăng? Chú Hùng, tại sao chú cứ phải hối thúc nhà con mau bán nhà cho chú? Chú có ý gì? Ý gì đâu, chú muốn giúp gia đình con sớm chuyển đi thôi. Con không biết chuyện nhà con dính trùng tang hả? Uyên cười khẩy, bước lên phía trước đối mặt với ông ta. Chú đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Chúng ta lật bài ngửa đi. Tại sao chú lại biết được căn nhà của mẹ con nằm trong khu vực quy hoạch? Ông ta thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi ngay sau đó liền quay lại với thái độ đầy đắc thắng. À, mày đánh hơi cũng lẹ thật. Nhưng mà đã muộn rồi. Tao đã mua gần hết mấy nhà sắp giải tỏa rồi. Mày có muốn thì cũng đã không kịp. Giờ chỉ cần mua đứt căn nhà của mày nữa thôi là tao lời to. Vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, Uyên đáp. Chú mắc cười quá, nhà tôi bán hồi nào mà chú mua? Muốn còn mạng để xài tiền thì bán cho tao, chứ không thì tao cho âm binh vật chết hai mẹ con mày. Rồi khi đó đừng có khóc lóc xin tha, tao không nương tay đâu. Từ nãy đến giờ cả hai liên tục đối thoại qua lại, nhưng bà Tâm vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Chuyện này là sao hả Uyên? Ông ta chỉ giả bộ tốt bụng với nhà mình thôi, chứ thật ra cái chết của ngoại là do ông ta gây ra. Không chỉ vậy thôi đâu, ông ta còn muốn hại chết con và mẹ nữa. Nếu như không bán căn nhà cho ông ta, tất cả chỉ vì muốn mua lại với giá rẻ, để sau này khu này quy hoạch, ông ta sẽ được đền bù. Vừa nghe đến ấy, bà Tâm không khỏi giấu được sự hoảng hốt. Ông đúng là con người cầm thú, sao ông có thể làm bậy với gia đình tôi? Im miệng, tao sai âm binh bẻ cổ hai đứa bay bây giờ. Tuy nhiên câu nói vừa dứt thì ở trong miệng của ông Hùng bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn. Ông ta ngã vật xuống đất, tay ôm lấy bụng mà la lên oai oái, như thể bị cắt tiết. Vừa hay cũng là lúc Phượng xuất hiện. Đáng đời ông lắm, tôi đốt bàn thờ tổ của ông rồi. Để coi từ nay về sau, ông có còn đi hại người được không? Lúc này người người mới lục đục kéo nhau đi vào lại trong nhà. Đèn cũng mau chóng bật sáng lên, một khung cảnh hỗn độn hiện ra. Ông Hùng nằm dài trên đất, hơi thở yếu ớt, không sao làm cho ông ta có thể thốt ra một câu cho trọn vẹn. Tụi bay phải trả giá. Uyên tiến đến túm lấy cổ áo ông ta. Người phải trả giá chính là ông. Nói, có phải ông đã hại chết bà ngoại tôi không? Trước câu hỏi đầy tính chất vấn của Uyên, ông Hùng không một chút mảy may đáp lời, chỉ cất lên một tràng cười trước khi co giật lên mấy hồi rồi tắt hơi. Cuối cùng, cả đàn ông nham hiểm mưu mô ấy cũng chết, chỉ là ông ta vẫn không một giây hối hận về chuyện xấu của mình. Vài tháng sau đó, Uyên trở về nhà bà Tâm để sống với bà. Song, đã hơn nhiều năm trôi qua, dự án quy hoạch vẫn chưa bao giờ được triển khai. Những khu đất, khu nhà mà ông Hùng đã cất công mua trước đó, giờ đây lại trở nên vô nghĩa. Mãi đến khi con trai ông ta làm ăn lụn bại, số đất ấy mới được đem bán, đổ, bán tháo. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon ạ.